Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 20, chương 362, về việc hóa thành xương linh khí, có thể đối với những tu sĩ khác là khá khó khăn, nhưng đối với ta lại rất dễ dàng. Lục Huyền tập trung tinh thần, quan sát ngọc lộ quả linh chủng. Trên không trung, khói mây từ linh chủng biến hóa, từng tia linh vũ rơi xuống và hòa vào linh nhưỡng, tạo thành một lớp sương mù mỏng trắng nhạt, Ray nhẹ nhàng rót vào bên trong linh chủng. Vì đã tinh thông về trồng trọt, hắn đã thực hiện vô số lần linh vũ thuật. Với kỹ năng đạt đến cảnh giới tông sư, việc hóa linh vũ thành xương đối với hắn không có gì khó khăn. Sau khi gieo trồng tàng nguyên thảo và ngọc lộ quả, một tháng đã trôi qua, hai loại linh thực đều đã mọc rễ và nảy mầm. Tàng nguyên thảo nhỏ bé, trông bình thường, nhưng khi kiểm tra sâu bên trong thân cây, tinh hoa thảo mộc lộ ra với độ tinh thuần nồng đậm, khiến người ta phải kinh ngạc. Ngọc lộ quả đã mọc lên khoảng 3 tấc, được bao phủ bởi một lớp sương mỏng màu bạc trắng. Đặc biệt vào sáng sớm, từng giọt linh khí nhỏ bé ngưng kết trên thân cây, tạo nên vẻ đẹp tươi mát và linh động. Trong viện, Bách Độc Phệ Tâm Trùng ăn một viên thi diễm đan, hấp thụ tràn đầy năng lượng thiên ban, tăng cường khí lực trong cơ thể, tự mình tiến đến gần Bách Niên Băng Phách không xa, giữ chặt viên đan độc, chờ đợi Lục Huyền đến để xử lý độc tố. Số lượng viên thi diễm đan ăn vào càng ngày càng nhiều. Phệ Tâm Trùng ngày càng phát triển khả năng chống độc của mình với loại đan này. Độc tố gây ra phản ứng yếu dần, đã có thể tự mình đến Bách Niên Băng Phách để giải độc. Tất nhiên, khi viên thi diễm đan không còn hiệu quả với nó, Lục Huyền quyết định sau một thời gian cho Phệ Tâm Trùng tìm kiếm một loại độc vật mới. Một vệt sáng xuất hiện, con chim béo bay đến hồ nhỏ trên cao, kêu lên bằng tiếng thanh thúy. Ly Hỏa Dao dài 2-3 trượng thành thật cúi đầu, bất chấp lời mắng chửi từ con chim. Nham Giác Quy ở một bên cười nhạo nỗi đau của người khác. Thanh Giác Long Lý đứng đợi tại đáy hồ nhỏ để đề phòng bị ảnh hưởng đến bản thân. Ly Hỏa Dao và Nham Giác Quy đều là sinh vật từ phong chuẩn. Mặc dù chúng không phải tự mình sinh dục, nhưng phong chuẩn vẫn mang đến cho chúng sức mạnh mẫu tính rất lớn. Giống như nhiều mẫu thân của nhân loại, chúng càng thiên vị những sinh vật mới sinh ra, đặc biệt là Nham Giác Quy. Lục Huyền không chú ý đến điều đó, mà tập trung hoàn toàn vào việc chăm sóc kiếm khổng tước. Sau một tháng, dưới tác dụng liên tục của Vân Sơn Ngọc Lục và Thanh Tịnh Chú, các đốm đen trên thân kiếm đã biến mất hơn phân nửa. Hiện tại, chỉ còn lại một khối cuối cùng. Hắn dán Vân Sơn Ngọc Lục lên đốm đen, tâm niệm vừa động, linh thức khống chế đốm đen, dẫn nó vào trong Ngọc Lục. Khi Ngọc Lục hấp thu xong, Lục Huyền thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, hắn đã loại bỏ hoàn toàn thần âm uế khí. Sau khi tiếp tục tầm bổ kiếm khổng tước trong dưỡng huyền kiếm sao vài ngày nữa, nó sẽ hoàn toàn khôi phục trạng thái bình thường. Nắn tháo rời của phác vỏ kiếm khỏi hông, mạnh mẽ đâm một phát, xuyên thấu qua lớp linh khí mỏng, trực tiếp tiến vào sâu bên trong vỏ kiếm. Về viên phần kia tứ phẩm Vân Sơn Ngọc Lục, sau khi hấp thu và tiêu hóa nhiều như vậy, thần âm uế khí đã mất linh tính hoàn toàn, trở thành một khối phế ngọc. Mấy ngày sau đó, anh kiểm tra kiếm khổng tước một lần nữa, xác nhận không có vấn đề gì, sau đó lấy ra Tô Mạn Mạn để lưu lại thông tin trong phù lục, gửi đi một tin tức. Không lâu sau, một dải hồng quang rơi xuống chân núi. Một cô nàng tu sĩ thanh lãnh hiện ra, tò mò quan sát xung quanh Lục Huyền động phủ. Linh thực trong động phủ của Lục sư đệ thật phong phú. Cô nàng thanh lãnh chính là Tô Mạn Mạn, sau khi được dẫn vào động phủ bởi Lục Huyền, không khỏi ngạc nhiên nói. Sư đệ ta không có sở thích khác, chỉ thích mê một chút hoa lá. Khi bước vào tiểu viện, Lục Huyền mang theo linh quả và linh trà. Hương vị của linh quả này cũng không tồi, có vẻ như sư đệ đã tốn không ít tâm trí vào đây. Tô Mạn Mạn là kết đan trưởng lão chi nữ, đã thưởng thức bao nhiêu loại linh quả và linh trà quý giá, nhưng chỉ cảm nhận được sự kỳ diệu khi kết hợp giữa Lục Huyền liệt diễm quả và băng la quả, cùng với sự bổ sung từ túy tiên hồ lô ẩn dưỡng bách quả linh tương, tạo ra một cảm giác hai mắt tỏa sáng rất đặc biệt. Tô sư tỷ, đây là tứ phẩm kiếm khổng tước của ngươi. May mắn không phụ lòng, nó đã hoàn toàn được khôi phục tốt. Lục Huyền trao cho Tô Mạn Mạn thanh kiếm khổng tước. Tô Mạn Mạn nhận phi kiếm, vung tay qua, cảm nhận từng phần của thân kiếm. Khi tâm niệm khẽ động, tiếng leng keng vang lên bên trong, phi kiếm như khổng tước khai bình, ngay lập tức phân hóa thành hàng trăm tia kiếm quang sắc bén. Các tia kiếm quang bay múa, tạo thành nhiều biến hóa và tổ hợp, ẩn hiện hình thức của kiếm trận ban đầu. Đúng như lời Lục sư đệ nói, kiếm khổng tước đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Tô Mạn Mạn vui mừng nói. Cảm nhận được dòng kiếm quang tự nhiên thông thuận, nàng mừng rỡ, linh thức của nàng khẽ động, hàng trăm tia kiếm quang lập tức thu lại, giống như khổng tước hợp bình phong, lóa mắt kiếm ý thu lại, hóa thành một thanh phi kiếm bình thường. Lần này thật sự phải cảm ơn Lục sư đệ. Ngươi đã bỏ ra rất nhiều tâm trí và công sức để khôi phục kiếm khổng tước về trạng thái ban đầu. Ở đây có 3.000 linh thạch, khi sư tỷ chữa trị xong cái này kiếm khổng tước thù lao, nhờ sư tỷ không cần phải lo lắng ít. Tô Mạn Mạn trang trọng nói, trong tay xuất hiện một túi nặng. Sư tỷ quá lịch sự, ngươi tặng cho ta cái thanh vân lệnh đó, ta sẽ giúp ngươi thanh lý bỏ đi trên kiếm bẩn, cũng là đúng. Nghe được Tô Mạn Mạn đưa ra 3.000 linh thạch làm thù lao, Lục Huyền theo bản năng cảm thấy hứng thú. 3.000 linh thạch, thêm chút nữa, có thể đổi được một vật mới tứ phẩm phi kiếm. Hắn cảm thấy kết đan trưởng lão, chi nữ hào vô cùng. Tuy nhiên, hắn chủ yếu là để báo đáp việc Tô Mạn Mạn tặng lệnh, vì vậy không có ý định nhận thù lao gì. Lục sư tỷ, đừng từ chối, cái thanh vân lệnh chỉ là ta làm một cách thoải mái, và theo ta biết, ngươi muốn thanh lý bỏ đi vết bẩn trên kiếm khổng tước của ngươi, không biết ngươi đã phải dùng bao nhiêu thời gian và công sức, điều đó cũng là điều ngươi xứng đáng nhận được. Lục Huyền kiên quyết từ chối. Sư tỷ, thực sự quá cường, vậy thì chúng ta cùng nhau thương lượng một chút đi. Nên ta sẽ thu lại linh thạch và đồng thời đưa cho sư tỷ một vật làm thù lao. Khi ta đang du lịch trước đây, đã gặp một tà đạo tu sĩ. Dù hắn đã làm ô nhiễm kiếm khổng tước của ta, nhưng cuối cùng cũng chết dưới kiếm của ta. Ta đã tìm thấy một linh trùng kỳ quái trong túi đựng đồ của hắn. Ta đã hỏi các đồng môn khác, nhưng không ai biết lai lịch của linh trùng này. Giữ lại cũng không có tác dụng gì, nên không bằng trực tiếp đưa cho sư đệ ngươi. Tô Mạn Mạn lấy ra một linh trùng từ túi trữ vật. Ngay khi linh trùng xuất hiện, một cô ô uế khí tức nồng đậm lập tức lan tỏa xung quanh hai người. Linh trùng dài khoảng một đốt ngón tay, trông giống như một đoạn thi thể yêu trùng, bên trong chứa đầy khói đen mờ mịt, dường như pha trộn vô số vật ô uế. Được rồi, ta xin tuân lệnh. Lấy Tô Mạn Mạn kiên quyết trả lại cho mình linh trùng này, Lục Huyền đành phải tiếp nhận. Thanh lãnh nữ tù sau khi rời đi cùng kiếm khổng tước, Lục Huyền nhìn linh trùng kỳ quái trong tay, cảm thấy hiếu kỳ và mang nó vào linh điện. Gieo xuống, tâm thần ngưng tụ. Một đạo ý niệm hiện ra, uế trùng thảo, tứ phẩm linh thực, trong quá trình trưởng thành, yêu cầu hấp thu các loại uế khí và uế vật, từ đó biến hóa để phục vụ cho bản thân. Loại thảo này có tính chất ô nhiễm rất mạnh, nếu tiếp xúc lâu dài, con người và tâm thần sẽ dần bị xâm nhập bởi ô nhiễm. Sau khi thành thục, nó có thể được dùng để luyện chế các loại pháp khí đặc thù ác độc hoặc tu luyện các công pháp tà dị. Chương 363. Uế trùng thảo, âm phủ tiểu viện lại có thêm một viên mãnh tướng. Lục Huyền lấy uế trùng thảo linh trùng ra, nhận thấy linh khí trong nội tâm không phù hợp cho sự phát triển của nó. Hắn dự định tìm cơ hội để cấy ghép nó vào tiểu viện của kiếm môn trấn. Uế trùng thảo cần thức ăn từ uế vật và uế khí, có thể làm ô nhiễm tâm trí và mắt của tu sĩ, nên trong quá trình trồng trọt, hắn phải cẩn thận không để ô nhiễm tâm và mắt của mình. Hắn đột nhiên nhận ra rằng các linh thực trong tiểu viện âm phủ đều là tinh phẩm. Tứ phẩm huyết linh trường tham, ngũ phẩm huyết nghiệt hoa, dị thọ bàn đào, thánh anh quả, cùng với uế trùng thảo mới được thêm vào. Mỗi gốc đều không phải là linh thực thông thường. Tuy nhiên, diện tích linh điền vẫn còn quá nhỏ và linh khí không đủ nồng đậm, không phù hợp với các loại tà dị linh thực. Nếu có cơ hội, hắn cần tìm một nơi tốt hơn. Hắn âm thầm nghĩ như vậy. Ngày hôm đó, khi đang bồi dưỡng linh thực, một người không ngờ đến xuất hiện. Trung sư huynh, ngọn gió nào đã thổi người đến đây? Lục Huyền cười tiếp đón. Người đến chính là Trung Hạo, người nuôi đôi sắt âm thú. Ha ha, không có việc gì quan trọng thì không đến Tam Bảo Điện. Ta đến tìm sư đệ để có việc cần bàn. Thân hình cao lớn của Trung Hạo tỏ ra hướng dẫn và vui vẻ khi nói. Hắn một bên tự do quan sát Lục Huyền đang di chuyển trong hang động, và cũng nói. Các sư đệ trong hang động nuôi linh thú có vẻ không tệ chút nào. Mặc dù phẩm cấp không cao lắm, nhưng mỗi con đều rất hoạt bát. Trung Hạo nhìn về phía Đạp Vân Xá Lỵ, Phong Chuẩn và các loại linh thú khác, không ngớt khen ngợi. Nuôi dưỡng linh thú cùng sư huynh thì chênh lệch xa quá. Lục Huyền khiêm tốn trả lời một câu. Lần này đến là về một vấn đề liên quan đến linh thú. Ngoài việc chăm sóc cho những con linh thú của mình, ta thường xuyên muốn giúp đỡ tông môn trong việc nuôi dưỡng linh thú, đặc biệt là những con linh thú phẩm cấp cao. Trong tông môn có một nhóm ấu thú mới phẩm cấp cao cần được thuần phục. Lần trước sư đệ đã giúp ta giải quyết vấn đề với sắt âm thú, và sau đó chúng ta đã có cơ hội giao lưu, từ đó ta đã thấy rằng Lục sư đệ có khả năng chăm sóc linh thú rất tốt, vì vậy ta muốn hỏi xem sư đệ có muốn đi thuần dưỡng chúng không? Liên kết trực tiếp với linh thú, chúng không phải sẽ nghe theo nếu đã ký khế ước sao? Cần thiết phải thuần phục sao? Lục Huyền hướng tới tu sĩ cao lớn để biểu đạt sự không hiểu của mình. Sư đệ có thể chưa biết, các linh thú không phải là tài sản cá nhân, vì vậy không thể ký kết khế ước với từng đồng môn cụ thể. Chúng có nhiều công dụng, như trấn thủ bí cảnh hiểm yếu, sản xuất tài nguyên tu hành, vận chuyển công cụ của tông môn, vân vân. Việc thuần phục chúng giúp chúng hiểu rõ hơn các chỉ lệnh và giảm bớt yêu tính bên trong, từ đó phục vụ tông môn tốt hơn. Trung Hạo kiên nhẫn giải thích, không thể ký khế ước, vậy có thể sử dụng pháp khí để khống chế chúng không? Lục Huyền nhớ lại việc sử dụng Phược Long Hoàn pháp khí khi chăn nuôi Giao Long Cự Mãng ở Thiên Long Hồ. Những linh thú đó đều là phẩm cấp cao, do đó pháp khí khống chế cũng phải là phẩm cấp cao, điều này sẽ tốn kém rất nhiều. Hơn nữa, dù có pháp khí và trận pháp khống chế, linh thú vẫn cần phải được thuần hóa, nếu không, chúng có thể đột ngột bộc phát và gây ra tổn thất nghiêm trọng. Thì ra là vậy. Lục Huyền nghe xong gật đầu. Vậy ta sẽ thử xem sao, cảm ơn sư huynh đã chỉ dẫn. Đó là nhờ vào tài năng của chính sư đệ. Qua cuộc trò chuyện với hai người, Lục Huyền biết rằng sau khi đôi sắt âm thú giao hợp mấy tháng trước đã thành công thai nghén. Tuy nhiên, còn phải mất vài năm nữa mới có thể sinh ra ấu thú. Sau khi trò chuyện vài câu, Lục Huyền theo sau Trung Hạo, bay về phía khu vực nơi nhóm đợi thuần hóa ấu thú. Trên đường đi, khi đi qua một vùng đầm nước rộng lớn, Lục Huyền nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn linh hạc tự do bay lượn trong đầm. Bước chân của hắn không khỏi khựng lại. Đầm nước rộng hàng trăm mẫu, cây rong tươi tốt, linh khí mờ mịt. Nhiều linh hạc hoặc tắm mình trên mặt nước, làm sạch bộ lông trắng nõn, hoặc vui chơi trong nước, thỉnh thoảng mổ lấy linh ngư và linh tôm. Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng Lục Huyền không khỏi nhếch lên một nụ cười. Khi hắn đang định rời đi, bất ngờ có một linh hạc phát hiện ra hắn và kêu lên một tiếng thanh thúy, gấp gáp và hưng phấn. Tiếng kêu này dường như gây ra hiệu ứng dây chuyền, khiến đầm nước vang lên những tiếng hạc ré liên tiếp. Hơn ngàn con linh hạc vỗ cánh trắng noãn, vẽ nên những đường cong mỹ diệu trên không, bay nhanh về phía Lục Huyền. Nam nhân kia đã trở về. Dù đã hơn 10 năm trôi qua, toàn bộ linh hạc tộc vẫn ghi nhớ sự thay đổi mà Lục Huyền đã mang đến cho chúng. Nếu không có sự xuất hiện của hắn, tất cả linh hạc có thể vẫn phải ngày đêm đưa đón tu sĩ, thu nhập ít ỏi, sống chỉ đủ để qua ngày và gặp khó khăn trong việc duy trì sự sống. Nếu tiếp tục như vậy, cả tộc linh hạc có thể dần dần lụi tàn, giống như một đầm lầy bị ngập úng. Bỏ đi, mau lui ra, tránh ra. Đột nhiên, một ngoại môn đệ tử bay đến từ xa, lo lắng xua đuổi tất cả linh hạc để tránh va chạm với hai vị nội môn sư thúc. Xin lỗi, hai vị sư thúc, tại hạ không kiểm soát được linh hạc, nếu có va chạm với sư huynh, xin hãy tha lỗi. Ngoại môn đệ tử da ngăm đen, tu vi luyện khí viên mãn, hiện đang cúi đầu sâu, thần sắc đầy sợ hãi. Không sao đâu, chỉ là chuyện cũ mà thôi, Hứa đạo hữu không cần phải lo lắng. Lục Huyền nhìn ngoại môn đệ tử trước mặt, ôn hòa nói. Hắn có ấn tượng với người này, tên là Hứa Nghị, nhiều năm trước khi nhận nhiệm vụ nuôi dưỡng linh hạc, chính là người phụ trách toàn bộ linh hạc tộc. Hứa Nghị nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Huyền, thần sắc không khỏi bất ngờ. Lục sư thúc. Hắn không ngờ rằng sẽ gặp Lục Huyền bằng cách này. Hơn 10 năm trước, Lục Huyền chỉ là một tu sĩ mới gia nhập môn luyện khí ở cấp độ cao, hai người quen biết nhau chỉ vì cùng thực hiện nhiệm vụ về linh hạc. Không ngờ lần gặp lại này, Lục Huyền đã trở thành một đệ tử nội môn. Trong khi đó, Hứa Nghị vẫn chỉ là một tu sĩ luyện khí hoàn thiện, chưa biết khi nào có thể thử thách cảnh giới trúc cơ. Hứa đạo hữu, từ khi chia tay cho đến nay, không có vấn đề gì phải không? Đa tạ Lục sư thúc nhớ đến, vẫn ổn, chuẩn bị rèn luyện linh thức và thân thể mấy năm nữa để thử sức với việc tiến vào cảnh giới trúc cơ. Hứa Nghị nhún vai nhẹ nhàng, kính cẩn nói. Lục Huyền trong lòng than nhẹ một tiếng, nhìn xung quanh thấy những linh hạc vui vẻ bay múa đầy sinh động so với trước kia. Những con linh hạc này, so với trước đây, cuộc sống của chúng đã có sự biến đổi. Nhờ sự giúp đỡ của Lục sư thúc, Ngự thú đường đã nghe theo đề nghị của sư thúc và ủy thác cho trận pháp đường luyện chế các tiểu pháp khí có chức năng định vị và liên lạc, giúp giải thoát phần lớn linh hạc khỏi công việc nặng nhọc. Đồng thời, bọn họ cũng nâng cao mức thù lao và mở rộng khu vực sinh hoạt, cải thiện điều kiện sống của chúng. Nhờ những thay đổi này, toàn bộ linh hạc tộc đã dần bước vào một giai đoạn tốt hơn và mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tích cực, thật tốt quá. Lục Huyền vui vẻ gật đầu, cảm ơn Hứa Nghị vài câu, rồi cùng các tu sĩ khôi ngô tiếp tục bay về phía dãy núi. Đám linh hạc kêu to, tự phát đi theo bên trái và bên phải Lục Huyền, tiếng kêu chứa đầy vẻ không muốn. Đi thôi, sống cuộc sống mà các ngươi mong muốn. Lục Huyền vẫy tay về phía đám linh hạc, Phi kiếm dưới chân tăng tốc và quay đầu nhìn những linh hạc bay lượn tự do trên không trung, trong lòng cảm thấy vui sướng vì chúng. Chương 364. Không ngờ lục sư đệ lại có một sức mạnh đến như vậy, để nhiều linh hạc như vậy, không thể tin được. Trên bầu trời, Khôi Ngô tu sĩ nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng Lục Huyền truyền âm nói. Ngay khi bước vào tông môn, ta đã từng có nhiều giao tiếp với những con linh hạc này. Có lẽ là do ta đã có chút đóng góp cho bọn chúng, nên chúng mới bắt đầu tôn trọng ta. Đừng nghĩ dối gạt sư huynh, ta đã nuôi linh hạc trong tông môn suốt nhiều năm mà không cần dùng đến một viên linh thạch nào. Lục Huyền cười hắc hắc, biến mất việc thường xuyên dùng linh quả để chăm sóc linh hạc như trước. Không chỉ riêng Trung Hạo, trong ánh mắt của hắn hiện lên sự ngưỡng mộ, không phải vì một hay hai viên linh thạch, mà vì ý nghĩa ẩn sau đằng sau. Không lâu sau, hai người đến một tòa sơn cốc yên bình. Đây chính là nơi mà tất cả các linh thú và thú cưng nhỏ trong tông môn đều được chăm sóc. Trung Hạo thu hồi phi kiếm, dẫn đường phía trước, đưa Lục Huyền vào một khu vực linh khí bao trùm trong cấm chế. Toàn bộ sơn cốc đều được bao phủ bởi cấm chế, không cần lo lắng về việc linh thú sẽ chạy ra ngoài. Ngoài ra, mỗi nơi linh thú cư trú đều có các loại bố trí. Nếu xảy ra bất trắc với thân thủ của lục sư đệ, vẫn có thể dễ dàng ứng phó. Hai người tiến vào một thạch sảnh rộng rãi. Trong sảnh có trên 10 lối đi rộng lớn, hai bên lối đi được trang trí bằng các vết cào ấn ký. Một số vết cào trông khá mới, trong khi phần lớn có vẻ cổ xưa, chắc hẳn là dấu vết của những linh thú hoặc ấu thú từ thời kỳ trước. Trung Hạo nhanh chóng triệu hồi tất cả linh thú và ấu thú bằng ngự thú pháp khí. Những ấu thú này chủ yếu thuộc tứ phẩm, phẩm giai hơi thấp, thường do ngoại môn đệ tử chăm sóc. Trong số đó, tứ si lôi bạo hổ là loại có tốc độ bay thuộc hàng đầu trong cùng cấp yêu thú và còn có khả năng điều khiển lôi điện, do đó nó là ấu thú mạnh nhất trong nhóm. Tuy nhiên, theo hiểu biết của ta, tứ si lôi bạo hổ thường rất dễ nóng nảy. Lục sư đệ cần phải chú ý nhiều hơn. Một con hổ với bốn cánh thịt mọc ra, toàn thân bao phủ lôi điện, lập tức xông ra. Nó nhìn xuống từ trên cao với ánh mắt kiêu ngạo, quan sát hai người. Đầu này yêu thú tên là sư cầm thú, tương truyền là tứ phẩm sư loại yêu thú, cùng tứ phẩm giống chim yêu thú tạp giao mà thành, tốc độ cực nhanh, lực lớn vô cùng, cùng là tứ phẩm. Nghe trước đó chăn nuôi qua sư huynh nói về, tựa hồ linh trí không quá cao. Tứ sĩ lôi bạo hổ sau lưng, một đầu thân ưng đầu sư tử yêu thú theo sát lấy đi ra, nhìn qua bốn phía, một bộ ngốc ngốc bộ dáng. Đầu này yêu thú tên là hắc giác linh tê, phòng hộ năng lực cực mạnh. Bình thường tứ phẩm pháp khí chỉ sợ khó mà đột phá nó ra lông phòng ngự. Một đầu toàn thân đen nhánh, nhìn qua tương đối có chút cồng kềnh tê giác yêu thú đạp bước nặng nề, chậm rãi đi ra. Đây là thất thải chỉ yêu, có được cường đại huyễn thuật năng lực, sợ sinh chứng. Thất thải chỉ chứa đựng phong phú tinh thuần linh lực, cho dù là đối với trúc cơ tu sĩ cũng rất có ích lợi, lực công kích không mạnh, chỉ cần nhiều hơn lưu ý nó huyễn thuật, miễn cho không hiểu thấu lâm vào trong đó. Một con cao có ba thước chim trĩ vô thanh vô tức xuất hiện tại trong sảnh đá, trên thân lông vũ thất thải lộng lẫy, lóa mắt nhiều màu, nhẹ nhàng vung vẩy, ở giữa tựa hồ muốn đem tâm thần của người ta thu hút đi qua. Đây là... Lục Huyền thấy hơn 10 con linh thú tứ phẩm xuất hiện, mỗi con đều sở hữu sức mạnh đáng nể. Trung Hạo tỉ mỉ giới thiệu cho Lục Huyền về từng loại yêu thú, cùng với các điểm quan trọng trong quá trình thuần phục. Lục sư đệ, ta giao cho ngươi pháp khí tứ phẩm huyễn linh tiêu này. Ngươi có thể thổi pháp khí để giúp kiểm soát hành vi của những ấu thú, làm cho việc quản lý chúng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nhớ đừng có yêu cầu quá mức, nếu không dễ dàng khiến chúng nổi loạn. Về phần phương pháp mở cấm chế và trận pháp trong sơn cốc, thạch điện, chúng ta sẽ hướng dẫn ngươi kỹ càng. Trong quá trình thuần phục, sư đệ có thể tự quyết định thời gian, có thể chọn tu hành trong sảnh đá hoặc về động phủ của mình. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thuần phục hàng ngày là được, không có hạn chế nào khác. Những ấu thú này cần ăn thú linh đan, linh quả và thịt yêu thú. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn trong túi trữ vật này. Ta cũng đã ghi chú về yêu cầu ăn uống của chúng. Trung Hạo trao cho Lục Huyền một cái túi đen. Cảm ơn Trung sư huynh. Sư huynh giao phó cẩn thận như vậy giúp ta tiết kiệm rất nhiều công sức. Lục Huyền nhận túi, cảm kích nói. Được rồi, ta giao việc này cho Lục sư đệ. Nếu có vấn đề gì, có thể liên hệ với ta qua phù lục bất cứ lúc nào. Nếu sư đệ có phương pháp thuần phục linh thú và làm cho chúng ngoan ngoãn nghe lời, ngự thú đương ấn định sẽ thưởng cho sư đệ xứng đáng. Trung Hạo nói thêm vài câu rồi quay người, khống chế kiếm quang nhanh chóng rời đi. Lục Huyền cầm huyễn linh tiêu, nhẹ nhàng vỗ vào lòng bàn tay, nhìn đông đảo ấu thú phía dưới và âm thầm nghĩ. Tông môn quả thực nội tình thâm hậu. Tứ phẩm ấu thú, khi trưởng thành hoàn toàn, thực lực sẽ tương đương với một trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Đáng tiếc là không có ngũ phẩm hộ tông linh thú. Nếu có thể sẽ tìm được những linh thú lớn như Huyền Thiên Bạch Loan và Bạch Ngọc Kình Thiên Viên. Nghĩ đến đây, Lục Huyền cảm thấy tiếc nuối. Như thường lệ, hắn lấy ra nhị phẩm thú linh đan từ bao vải và ném cho hơn 10 đầu ấu thú trong sảnh đá. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hãy để ta thấy rõ ràng những thứ mình đang đối mặt. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ, tâm thần tập trung vào các ấu thú khác nhau. Tứ xí lôi bạo hổ, tứ phẩm yêu thú, nổi bật về tốc độ và sức mạnh, có khả năng tự nhiên khống chế lôi điện, tính cách cực kỳ cuồng bạo, kiêu ngạo và khó thuần phục, thường thích trêu chọc tu sĩ. Chỉ cần ta biểu hiện được sự cuồng bạo hoàn hảo, không bị thuần phục thì sẽ không bị bắt buộc trấn thủ bí cảnh. Sư cầm thú, tứ phẩm yêu thú, sức mạnh to lớn, tốc độ nhanh, cơ thể cực kỳ cường tráng, nhưng do hỗn huyết tạp giao nên linh trí thấp và phản ứng chậm chạp. Ô ô ô, bọn chúng luôn chê ta là tạp chủng, là phế vật. Ta rất muốn tiến bộ. Thất thải chi yêu, một loại yêu cầm tứ phẩm, có thể phát ra huyễn thuật mạnh mẽ nhờ vào bộ lông vũ bảy màu của nó. Loại yêu thú này ăn các loại linh mễ phẩm cấp cao và khi hài lòng, nó có thể đẻ trứng, thất thải chỉ, tích tụ nhiều linh lực tinh thuần. Sau thời gian dài sử dụng, trứng này còn có thể tăng cường khả năng chống lại huyễn thuật, rất có giá trị dinh dưỡng. Chỉ cần ta đủ kiên nhẫn, không ai có thể làm ta đẻ trứng. Khanh khách, các ngươi không thể ăn một quả đâu. Linh thú có rất nhiều vấn đề, yêu thú phẩm giai và trí thông minh cao nên không dễ khống chế. Lục Huyền nhớ lại thời gian chăm sóc các ấu thú Thiên Long Hồ cấp 1 và 2 cũng không phải đơn giản. Trong khi đông đảo ấu thú thưởng thức các loại thịt yêu thú, linh quả và linh mễ, Lục Huyền đã hoàn thành thủ tục chăn nuôi, từ đó có được cái nhìn tổng quát về tập tính, năng lực và tâm lý của chúng. Khi kiểm tra kỹ lưỡng, hắn phát hiện nhiều vấn đề tồn tại ở các ấu thú. Điều đáng lo ngại không phải là sự tồn tại của vấn đề, mà là không rõ vấn đề cụ thể là gì. Nếu đã hiểu rõ vấn đề, hắn có thể đúng bệnh mà trị, giải quyết từng vấn đề một. Nhìn vào hơn 10 đầu ấu thú trong sảnh đá, hắn cảm thấy hoàn toàn tự tin. Chương 365. Với hơn 10 con tứ phẩm ấu thú hiểu rõ chút ít, Lục Huyền ngay lập tức bắt đầu lịch trình huấn luyện chúng. Các ngươi đều là hậu duệ của tứ phẩm yêu thú, trí tuệ chắc chắn không cần nhiều lời, chắc chắn có thể hiểu được ý nghĩa trong những lời của ta. Hắn quét qua tất cả các ấu thú, ánh mắt dừng lại tại sư cầm thú ở không trung một chút. Đầu tiên, hãy trải qua một quá trình huấn luyện đơn giản kiên nhẫn. Lục Huyền nói, linh lực phun trào từ thể nội, sàn đất nham thạch cuồn cuộn. Trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 căn nhà đá. Những căn nhà đá dài rộng đều có 2 tầng, không cao, trông rất đơn giản. Mỗi con thú mỗi căn nhà đá, trong đó chờ đợi 2 giờ, không được rời khỏi trong thời gian quy định. Nếu rời ra sẽ bị trừng phạt khác biệt. Phạm vi huấn luyện không giới hạn, bao gồm giảm cung cấp thức ăn, cấm đoán và phạt thể chất. Hắn vừa kết thúc câu nói, hơn 10 con ấu thú đua nhau chọn một căn nhà đá, chiếm giữ chặt chẽ. Sư cầm thú tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng chọn một gian thạch ốc, đã bị linh thú chiếm giữ. Sau khi bị đe dọa bởi tiếng gầm của ấu thú bên trong, nó tiếp tục tìm kiếm và cuối cùng tìm được một gian thạch ốc trống rỗng. Hơn 10 đầu linh thú đều yên lặng chờ đợi trong phạm vi mà Lục Huyền đã thiết lập. Lục Huyền lấy ra một bản điển tịch từ túi trữ vật. Trên đỉnh thạch ốc, một con ngươi xám trắng vô thanh vô tức xuất hiện. Lòng bàn tay hắn hiện ra một vết nứt, thu nhận tình huống của các ấu thú vào mắt. Sau khi những ấu thú này được thuần hóa, phần lớn sẽ được sử dụng để canh gác các trọng địa của tông môn, thường xuyên phải chờ đợi trong một khu vực cố định. Yêu thú có tâm tư đơn giản và tính tình dễ nổi nóng, vì vậy cần phải thuần hóa chúng để nâng cao khả năng chịu đựng. Giống như một giáo viên trên bục giảng, tuy không thấy rõ những gì xảy ra dưới đài, nhưng thực tế lại rất rõ ràng. Lục Huyền nhìn chằm chằm vào con ngươi phân hóa từ hư không yểm mộc, thầm nghĩ trong lòng. Thời gian dần trôi qua, một canh giờ đã trôi qua. Nhiều thú dù lớn lên trong tông môn và sống trong môi trường bình yên, linh trí có thể không thấp, nhưng chúng vẫn giữ nhiều bản năng hoang dã. Ban đầu, chúng có thể duy trì sự bình tĩnh, nhưng theo thời gian, bản năng ấy bắt đầu nổi lên. Em các yêu thú nôn nóng và bất an liên tục di chuyển qua lại trong khu vực được chỉ định, thi thoảng phát ra tiếng gầm nhẹ. Có 2 con ấu thú cố gắng vượt qua bức tường thấp, nhưng khi đến gần, lý trí còn sót lại khiến chúng phải lùi trở lại chỗ cũ. Tuy nhiên, 3 con ấu thú vẫn thể hiện rất tốt. Lục Huyền quan sát các động thái của chúng trong sảnh đá và cảm khái nói. 3 con ấu thú đó là Hắc Giác Linh Tê, Sư Cầm Thú và Thất Thải Chi Yêu. Hắc giác linh tê tỏ ra rất kiên nhẫn, yên chờ đợi trong khu vực được chỉ định, khí tức kéo dài bình thản. Sư cầm thú cũng tuân thủ tốt, chỉ là ánh mắt có vẻ mơ màng, như đang đắm chìm trong mộng mị. Nhưng khi nhìn sang thất thải chi yêu, nó nằm ngoan ngoãn trên đất, thể hiện sự phục tùng cực kỳ tốt. Lục huyền đã luyện tập phá vọng đồng thuật một thời gian, cảm thấy có điều gì không ổn. Hai con ngươi của hắn hiện lên một lớp linh lực mờ ảo, khiến cho hình ảnh bên trong thạch ốc của thất thải chi yêu trở nên rõ ràng như vỡ bọt biển. Thất thải chi yêu nhàn nhã đi tới đi lui trong động đá, thỉnh thoảng vượt qua những bức tường thấp, nhảy vào khu vực của các ấu thú khác. Mặc dù động tĩnh rất nhỏ và có huyễn thuật che lấp, nhưng trong tầm mắt của Lục Huyền, nó vẫn nằm trong nhà đá của mình. Tốt lắm, ngay cả huyễn thuật cũng được sử dụng để che lấp mình. Đáng tiếc, dù cao tay đến đâu cũng bị ta phát hiện. Thất thải chi yêu dường như cảm nhận được điều gì, quay đầu nhìn về phía Lục Huyền, ánh mắt liếc qua lớp linh lực mờ ảo của hắn. Nó biết rằng những cử động nhỏ của mình đã bị phát hiện, vội vàng lẩn vào trong bộ lông vũ rực rỡ của mình. Chỉ sau hai canh giờ, Lục Huyền duỗi lưng, bay lên trên không, kiểm tra hơn 10 gian nhà đá. Tốt, đã đến giờ, có thể ra ngoài. Hắn vừa dứt lời, tiếng thú gào vang lên, hơn 10 đầu ấu thú như được đại xá, đồng loạt từ trong nhà đá bay ra và nhảy lên. Một cơn kình phong thổi qua, khiến Lục Huyền chỉ thấy một mảnh trắng xóa, vô số tia lôi điện lóe lên. Khi ánh sáng phục hồi, hắn thấy tứ sĩ lôi bạo hổ đang dừng giữa không trung, đôi mắt tím của nó gắt gao nhìn chằm chằm vào mình. Nó không ngừng gầm gừ, lôi quang ngân bạch trên cơ thể sáng lên, hiện rõ thiên phú của nó. Ngay lập tức, nó thuấn di đến bên Lục Huyền, nhe răng trợn mắt, như đang đe dọa và uy hiếp hắn. Lục Huyền không bị động, trong lòng âm thầm đánh giá phản ứng của các ấu thú vừa mới xuất hiện. Đột nhiên, hắn nhận thấy một điều lạ, sư cầm thú vẫn đứng im lặng trong nhà đá. Lục Huyền bất đắc dĩ bay đến trước mặt sư cầm thú, xoa đầu nó và nói một cách ôn nhu. Tốt lắm, phần huấn luyện về sức chịu đựng đã kết thúc. Hôm nay, ngươi đã thể hiện rất tốt, khiến ta cảm thấy bất ngờ. Hắn biết rằng những ấu thú hiện tại trông có vẻ dữ tợn, nhưng thực tế, chúng có tâm tính khác biệt hoàn toàn với vẻ ngoài của chúng. Thấy chúng biểu hiện tốt, hắn không ngần ngại tán thưởng chúng. Sư cầm thú tiến lại gần, rên rỉ và gầm nhẹ dưới tay Lục Huyền. Hắn cảm nhận được niềm vui mãnh liệt từ sâu trong nội tâm nó. Sau khi để bọn ấu thú tự do hoạt động một thời gian, hắn điều khiển huyễn linh tiêu, triệu tập chúng lại. Tiếp theo, hắn sẽ truyền đạt cho chúng một số chỉ lệnh về tu hành, giúp chúng hiểu rõ hơn các thông tin từ tông môn. Dù bọn ấu thú có linh trí khá cao, chúng vẫn cần học hỏi và không phải sinh ra đã biết mọi thứ. Lục Huyền hướng dẫn chúng cách tuân theo chỉ lệnh, bao gồm chăm sóc, tuần tra, đưa đón, công kích, thủ vệ và nhiều nhiệm vụ khác. Đa số ấu thú đều nhanh chóng hiểu được ý hắn, thường chỉ cần 2-3 lượt là đã hoàn toàn nắm vững. Chỉ có sư cầm thú là ngoại lệ. Ban đầu, nó còn có thể miễn cưỡng hiểu được ý tứ của Lục Huyền. Nhưng với việc tiếp nhận thông tin ngày càng nhiều, đầu óc của nó dường như không đủ sức tiếp thu và nó cứ đứng ngơ ngác trong tầng trời thấp. Nó nhìn quanh, nhanh chóng ghi nhớ và cố gắng hiểu những gì đồng bạn đang làm, nhưng trong mắt nó hiện lên một tia ảm đạm. Không cần lo lắng, có thời gian, ta sẽ qua giúp ngươi học bù. Khi lòng tự tin của nó ngày càng giảm sút, một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai nó. Nó ngẩng đầu lên và thấy ánh mắt thanh tịnh của Lục Huyền đang nhìn về phía mình. Khi buổi giảng bài sắp kết thúc và Lục Huyền chuẩn bị rời đi, bỗng dưng một cảm giác lôi quang từ trước mặt hắn vút qua, rơi xuống xa trên vách tường và tạo ra những tia hồ quang điện nhỏ li ti. Lục Huyền nhìn theo hướng của lôi quang và thấy tứ sĩ lôi bạo hổ đang chằm chằm nhìn mình. Khi hắn nhìn lại, lôi quang trên thân hình nó càng trở nên mạnh mẽ hơn. Sau đó, đôi cánh lớn của nó vỗ nhẹ, và toàn bộ thân hình biến thành một tia ngân quang, biến mất khỏi tầm mắt Lục Huyền. Tứ sĩ lôi bạo hổ thật sự rất có tâm cơ. Lục Huyền hồi tưởng về hành động của tứ sĩ lôi bạo hổ trong ngày hôm nay, cùng với những thông tin hắn phát hiện sau khi chăn nuôi nó, nở một nụ cười. Có vẻ như những phương pháp thông thường khó lòng thuần hóa nó, cần phải áp dụng thêm những biện pháp đặc biệt. Chương 366. Trước đó đã hiểu được rằng, thông tin đó chỉ là sự giả vờ của tứ sĩ lôi bạo hổ, không phản ánh đúng bản chất cuồng bạo và sao lộn của nó. Nạng biểu hiện này chỉ là để tránh việc bộc lộ dấu hiệu của việc bị thuần hóa, nhằm mục đích bảo vệ vị trí quan trọng trong tông môn. Trong quá trình thuần hóa, nó thỉnh thoảng tỏ ra dễ thương khó chịu, thỉnh thoảng lại thể hiện sự hung dữ. Tuy nhiên, nó luôn kiểm soát được mức độ phù hợp. Trong giai đoạn huấn luyện của Lục Huyền, biểu hiện bình thường, chỉ khi kết thúc mới thể hiện mặt hung dữ mạnh mẽ. Nếu thật sự trong giai đoạn thuần hóa của Lục Huyền, tấn công Lục Huyền, nó sẽ chỉ đối mặt với hình phạt nặng hoặc thậm chí bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Sau khi trải qua giai đoạn huấn luyện đau đớn, nó có thể tỏ ra khó chịu hơn mà không phải lo sợ bị trừng phạt, từ đó có thể chờ đợi trong giai đoạn thuần hóa. Tóm lại, hãy cố gắng kéo dài thời gian huấn luyện, tránh xa công việc. Đơn giản như vậy, Lục Huyền tỏ ý. Đáng tiếc, tư sĩ lôi bạo hồ này có vẻ không hiểu rõ bản chất công việc của mình. Trông coi các trọng điểm của tông môn, dù có phần nhàm chán, nhưng không biết bao nhiêu tu sĩ và yêu thú phải ao ước có được công việc này. Với môi trường công việc ổn định, an toàn, không phải lo lắng, linh khí tinh thuần, linh quả và yêu thú thịt miễn phí cung cấp, phúc lợi đầy đủ và công việc nhẹ nhàng. Thật sự là một cuộc sống không phải ai cũng có thể trải nghiệm. Lục Huyền hiểu rõ ý nghĩa hành động của tứ sĩ lôi bạo hổ và quyết định tìm cách uốn nắn. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn đã dẫn dắt hơn 10 đầu ấu thú hoàn thành chương trình thuần hóa với các bước phân loại thông tin. Hắn phân tích linh lực, trang phục, thẻ minh bài để đánh giá lai lịch của các tu sĩ, tránh tình huống gặp phải đệ tử Thiên Kiếm Tông trong lúc trấn thủ. Lục sư đệ, gần đây việc thuần phục linh thú tiến triển thế nào? Khi trở về thạch điện, Lục Huyền gặp một tu sĩ trung niên có vẻ ngoài bình thường. Trung niên tu sĩ trúc cơ trung kỳ đã chăn nuôi và thuần hóa một số linh thú trong khu vực phụ cận. Khác với Lục Huyền, tu sĩ này đã thuần hóa chúng một thời gian dài, khiến những linh thú này trưởng thành và có thể tự quản lý được một khu vực riêng. Nguyên lai là Hùng sư huynh, Lục Huyền nói với vẻ thở dài. Thuần hóa của ta cũng khá thuận lợi, nhưng vẫn có vài con ấu thú khiến ta phải lo lắng. Chúng không nghe lời hoặc khó hiểu được ý định của ta, Hùng sư huynh đáp. Có phải là tứ sĩ lôi bạo hổ không? Theo hiểu biết của ta, con ấu thú đó trước đây đã được các sư huynh khác thử thuần hóa. Nó thường có những biểu hiện cuồng bạo, sao động và rất khó quản lý. Nó cũng được coi là một con vật khó chịu trong đám linh thú. Nghe vậy, Lục Huyền tỏ ra tự tin. Dù chỉ là một con nghiệt súc, ta không tin là mình không thể thuần phục được nó. Trung niên tu sĩ cười lớn, có vẻ không quá tin tưởng vào sự thành công của Lục Huyền, rồi chúc phúc. Ha ha ha, vậy chúc Lục sư đệ mọi sự thuận lợi. Sau khi trung niên tu sĩ rời đi, Lục Huyền trở về thạch điện, trong lòng đang suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Mấy ngày qua, hắn đã áp dụng các phương pháp thông thường để thuần hóa hơn 10 đầu ấu thú, và đa số đều có hiệu quả rõ rệt, kể cả đối với sư cầm thú, dù nó có linh trí thấp nhất. Chỉ có tứ sĩ lôi bạo hổ là không chịu hợp tác, vẫn giữ thái độ chống đối, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên quấy rối Lục Huyền. Ngươi không muốn tuân theo phương pháp bình thường, chỉ muốn quậy phá, vậy ta sẽ phải thay đổi cách thuần phục, Lục Huyền thầm nghĩ. Hôm sau, hắn đã dành thời gian ghé thăm tàng kinh các và sau gần nửa ngày mới trở lại thạch điện. Đến rồi, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy điều đặc biệt, hắn nói với tứ sĩ lôi bạo hổ, mỉm cười. Tứ sĩ lôi bạo hổ hừ một tiếng, phun ra một luồng khí bạc trắng, miễn cưỡng bước tới trước mặt Lục Huyền. Lục Huyền vẫn giữ nụ cười, từ túi chữ vật lấy ra hai cái thủy kính phủ. Ta biết ngươi không muốn ở lại tông môn, bị giam giữ ở một nơi đơn điệu, ngày qua ngày chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ. Ngươi muốn tự do hơn. Có thể ngươi đã từng nghĩ đến, nếu ngươi tiếp tục như vậy, thì kết cục sẽ ra sao khi đứng trước mặt ngươi. Hắn phân chia một sợi linh lực và rót vào thủy kính phủ bên trong. Một con thú dài 7-8 trượng to lớn, tứ sĩ lôi bạo hổ xuất hiện trên gương, sống động như thật, rõ ràng nhìn thấy. Thủy kính phủ có khả năng sao chép, lưu giữ hình ảnh trong một khoảng thời gian nhất định. Lục Huyền trong tàng kinh, các tìm kiếm suốt nửa ngày, cuối cùng tìm thấy hai đoạn hình ảnh cần thiết. Nhìn thấy bản thân mình trước kia là một sát na, tứ sĩ lôi bạo hổ ban đầu không an phận lập tức dừng lại, hai mắt sáng ngời nhìn qua rõ ràng qua mặt kính. Khi tông môn trao cho ngươi một lượng lớn thời gian, tài nguyên trên cơ thể ngươi, nhưng ngươi không thể hiện giá trị của linh thú bảo hộ tông môn, vì vậy chờ đợi ngươi chỉ có hai kết quả. Hoặc là chờ ngươi trưởng thành hơn, trực tiếp loại bỏ ngươi, thu hồi tài nguyên trên ngươi, mỗi tổn thất là một bài học. Hoặc là ta có thể đưa ngươi đến một vị nội môn đệ tử, khiến ngươi trở thành khế ước linh thú của hắn, từ đó hoàn toàn mất đi tự do, bị đưa vào các bí cảnh để đối mặt với những yêu thú tà ma tàn ác, thường xuyên phải sinh tử vật lộn, sống trong tình trạng nguy hiểm. Trong gương, tứ sĩ lôi bạo hổ uy mãnh bị bao vây bởi những yêu thú có thực lực tương đương, còn xa xa có vài tên trúc cơ tu sĩ bố trí trận pháp, nhanh chóng giam cầm nó bằng các phương pháp cấm chế. Tứ sĩ lôi bạo hổ rất nhanh thất thế, trên cơ thể xuất hiện những vết thương khổng lồ, máu chảy ồ ạt, làm toàn bộ mặt kính nhuốm màu đỏ tươi. Cuối cùng, nó bị những yêu thú khác xé xác. Nấu thú bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Huyền, ánh mắt vừa cảnh cáo vừa sợ hãi. Tiếp tục xem tiếp. Lục Huyền nói nhẹ nhàng, tay hắn ánh lên màu xanh ngọc, kiên quyết giữ chặt đầu ấu thú. Dù lôi quang đang lóe lên, nó cũng không nhúc nhích chút nào. Với sức công kích của ấu thú hiện tại, nó không thể gây ra bất cứ uy hiếp nào cho cơ thể cường hãn của hắn. Tấm thứ hai, mặt kính hiện ra, hình ảnh bên trong lại là một cảnh khác. Không có cuộc đấu gay gắt, không có phép thuật rực rỡ, chỉ có một người tu sĩ, tên Trúc Cơ, một bên thực hiện phẫu thuật trên đầu của con hổ bạo lôi tứ sĩ, một bên giải thích rõ ràng về các tác dụng của hổ yêu. Nổ, hổ bạo lôi tứ sĩ toàn thân đều quý giá, đừng lãng phí nếu các đạo hữu chạm vào. Xương hổ có thể được sử dụng để luyện chế pháp khí cấp cao, huyết hổ cực kỳ bổ dưỡng, có thể sử dụng để ủ chế những linh dược quý giá, huyết hổ là nguyên liệu vô cùng quý hiếm cho việc vẽ thượng đẳng phù lục. Trong khi tu sĩ giải thích, đầu lớn của con hổ bạo lôi tứ sĩ nhanh chóng bị phân hủy thành vô số mảnh vụn. Con thú nhỏ tỏ ra xúc động. Dù chỉ là trên màn hình thủy tinh, cơ thể nhỏ run lên và lắc một cái, không còn kiêu căng hay đe dọa, thể hiện sự sợ hãi rõ ràng. Đã thấy chưa, không thể bị thuần phục, chờ đợi ngươi chỉ có thể đối diện với hai tình huống. Dĩ nhiên, dù là tình huống nào, cuối cùng cũng sẽ kết thúc bằng việc chém thành muôn mảnh. Vì vậy, đối với loại linh thú như vậy, cuối cùng, điều quan trọng nhất là để tông môn và gia đình an toàn. Lục Huyền nhếch miệng cười, phản chiếu ánh sáng tà ác trong mắt con thú nhỏ. Hai tấm thủy kính phủ, đối với ấu sinh kỳ tứ sĩ lôi bạo hổ mà nói, lực trùng kích thật sự quá mạnh. Chương 367. Tứ sĩ lôi bạo hổ nhìn hai tấm thủy kính phủ trên hình ảnh, ngay lập tức hiểu rõ hơn mà không còn cuồng bạo và kiêu ngạo như trước. Nhắn chậm rãi bay về phía trùng thú của mình, trên gương mặt hiện lên dấu biểu lộ nỗi lo lắng. Sự man rợ máu tanh đến như vậy, liệu có thể là do cái hình bóng ma của thiếu niên linh thú này không? Lục Huyền thầm than. Anh nhận ra rằng, khi cho linh thú xem phim kinh dị, không phải lúc nào cũng là quyết định đúng đắn. Trước đó, để giúp Trung Hạo và Sắt Âm thú sinh con, anh đã chiếu Cực Lạc Tâm Kinh từ đầu đến cuối. Nhưng bây giờ, việc cho tứ sĩ lôi bạo hổ xem phim kinh dị và bạo lực như vậy, đặc biệt là với bộ phận giải phẫu của tu sĩ đồng loại, tạo ra một cuộc đối đầu tâm lý không thể phủ nhận. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là liệu phim có hay không, việc đoán trước không có ích gì cả. Lục Huyền nghĩ trong lòng, anh ký tứ sĩ lôi bạo hổ thả hai tấm thủy kính phù đó, hiệu quả đã rõ ràng hơn 10 lần. Sau đó thuần dưỡng quá trình bên trong, nó không còn có xuất hiện trước đó cuồng bạo hành vi, thành thành thật thật, hoàn thành Lục Huyền mỗi một cái nhiệm vụ, yêu cầu. Có thể nói biểu hiện được cực kỳ ưu tú, có cạnh tranh Thiên Kiếm Tông, linh thú biên chế hạng nhất tư cách. Hơn 10 đầu ấu thú ở vào tập huấn giai đoạn, mỗi ngày huấn luyện hoàn tất sau chưa có trở lại chỗ mình ở, mà là đều trú trong thạch diện. Trong thạch điện có không ít chủng thú, bên ngoài bố trí có đơn giản trận pháp cấm chế, ban đêm ấu thú lúc nghỉ ngơi do Lục Huyền mở ra, miễn cho bọn chúng chạy ra gây chuyện thị phi. Đêm khuya, sư cầm thú ấu thú ở tại tự mình chủng thú bên trong, trợn tròn mắt, trong đầu cố gắng nhớ lại lấy Lục Huyền ban ngày truyền thụ cho tri thức. Nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm giác tự mình càng nghĩ càng mơ hồ, trong đầu một mảnh hỗn độn. Rống, nó cảm giác đầu mình càng ngày càng nặng, nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, đánh tới hướng mặt tường. Dục tốc bất đạt, không cần vội vã như thế. Đột nhiên, một đạo thanh âm ôn hòa truyền vào sư cầm thú ấu thú trong tai. Thanh âm bên trong tựa hồ mang theo vô tận lực lượng, để nó một chút an định xuống tới. Người đến chính là Lục Huyền, hắn gặp sư cầm thú và thấy rằng ngày càng tự ti hơn. Vì vậy, hắn quyết định vào đêm đó nhập chuồng thú để giúp nó giải quyết vấn đề này. Hắn bước ra từ bóng tối, mỉm cười và nhìn thẳng vào sư cầm thú. Mấy ngày qua khi huấn luyện các ngươi, hắn phát hiện rằng trong lòng ngươi mang một gánh nặng khá lớn, khó mà tập trung vào việc huấn luyện toàn thân. Vì vậy, hắn cố ý đến để xem liệu có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này không. Lục Huyền nói nhẹ nhàng, giọng điệu an ủi. Sư cầm thú, ánh mắt sáng lên một chút, nhìn vào Lục Huyền, mặt lộ vẻ cảm kích và gật đầu nặng nề. Hắn đặt ra một câu hỏi trực tiếp, ngươi có cảm thấy mình xuất thân không trong sạch, huyết mạch hỗn tạp và thường cảm thấy thiếu một phần cảm giác không? Lục Huyền hỏi gọn gàng và từ cách sư cầm thú phản ứng, hắn đã nhận ra một thông tin quan trọng. Sư cầm thú trở nên bối rối, câu hỏi của Lục Huyền đã đâm vào trái tim nó, vạch trần lên những vết sẹo ẩn sau. Nó từ nhỏ đã nhận ra mình khác biệt. Với hình dáng kỳ quái và linh trí thấp hơn so với các linh thú khác cùng thời kỳ, khiến cho các tu sĩ của Thiên Kiếm Tông gọi nó là tạp chủng. Điều này đã làm cho nó cảm thấy càng thêm tự ti trong suốt quá trình trưởng thành. Trong cơ thể ngươi chảy hai loại huyết mạch linh thú khác biệt, Có bao giờ nghĩ đến rằng, mặc dù chúng có vẻ như là tạp chủng, nhưng thực ra là hỗn huyết? Hỗn huyết không chỉ là sự kết hợp của hai loại huyết mạch, mà còn tụ tập những ưu điểm của cả hai. Vì vậy, người hoàn toàn có thể tự tin hơn, vì người đã tích hợp được ưu điểm của cả hai loại huyết mạch, chứ không chỉ là sự thiếu hụt. Lục Huyền dừng lại một chút rồi tiếp tục. Ta thấy ngươi có vẻ không dễ dàng hiểu được ý đồ của ta, khả năng lý giải có phần kém hơn các linh thú khác, nhưng ta cũng nhận ra một điểm rất tốt ở ngươi, tâm tư, đơn thuần và chăm chỉ, chuyên tâm. Lục Huyền đã giải thích lại tình trạng của sư cầm thú, thay vì chỉ trích linh trí của nó. Ta chú ý rằng, tất cả các ấu thú bên trong, ngươi là người cố gắng nhất, cần cù hơn là thông minh, ngươi chậm chạp cũng cần bắt đầu sớm, chỉ cần ngươi kiên trì như vậy, ngươi sẽ không thua kém so với những linh thú khác. Đương nhiên, có một điều quan trọng, thể lực của ngươi tại tất cả các linh thú là mạnh nhất, ngươi càng tin vào bản thân, càng thành công. Hãy tin tưởng, ngươi sẽ xuất sắc nhất. Lục Huyền đã nấu một nồi canh gà thơm ngon cho sư cầm thú. Tâm hồn tập trung vào ấu thú trên cơ thể, cảm nhận được tâm trạng ban đầu của chúng. Na không thể thay đổi được, liệu ta có thể làm được không? Hắn mỉm cười, cảm thấy mình như tri kỷ lão già, từng chút một giúp đỡ một phế vật như nhân vật chính. Được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục củng cố nội dung huấn luyện hôm nay, khi thời gian đủ, lại đến khai phát sức mạnh tiềm ẩn trong huyết mạch của ngươi. Sư cầm thú gật đầu nghiêm túc, ánh mắt rõ ràng phấn chấn. Cứ như vậy, Lục Huyền thường xuyên đến chuồng thú cho sư cầm thú học bù. Các ấu thú không khiến hắn thất vọng, dù linh trí có phần kém, chúng vẫn kiên trì cố gắng và không thua kém quá nhiều so với các ấu thú khác. Một tháng trôi qua nhanh chóng. Lục Huyền bay trên không trung, quan sát đông đảo linh thú bên dưới. Trong thời gian qua, kết quả huấn luyện của các ngươi khá tốt, khiến ta rất hài lòng. Hôm nay chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nhỏ. Bài kiểm tra này chủ yếu chia làm hai phần, một là kiểm tra trình độ trưởng khống mà các ngươi đã học, và hai là đánh giá năng lực thực chiến của các ngươi. Linh thú, dù là để trấn thủ tông môn trọng địa hay thực hiện nhiệm vụ ngoài, đều cần có chiến lực mạnh mẽ để phòng ngừa các tình huống bất ngờ. Với điều đó trong lòng, ta đã chọn những ấu thú tứ phẩm, vì sau khi trưởng thành, chúng sẽ có thực lực tương đương với trúc cơ trung hậu kỳ. Lục Huyền chia hơn 10 ấu thú thành 4 tổ, sẽ tuyển ra 8 con xuất sắc nhất để tranh đấu cho thứ hạng cao. Hắn đặc biệt chú ý đến tứ xí lôi bạo hổ, sư cầm thú và thất thải chi yêu, tất cả đều thuận lợi lọt vào vòng 8 con mạnh nhất. Hai đối thủ đầu tiên đều có lợi thế trên không. Tứ xí lôi bạo hổ am hiểu lôi điện thuật pháp, kết hợp với tốc độ nhanh chóng, trong quá trình tấn công, nó liên tục đẩy lùi đối thủ. Sư cầm thú dựa vào sức mạnh cơ bắp, lần lượt đánh bại từng đối thủ. Thất thải chi yêu, với khả năng huyễn thuật mạnh mẽ, trong trận chiến sử dụng huyễn thuật để ẩn mình, đồng thời kéo đối thủ vào các lớp huyễn thuật, từ đó dễ dàng đánh bại đối thủ mà không tốn nhiều sức lực. Trong trận chiến giữa các cường giả, trước tiên là cuộc đấu giữa tứ xí lôi bạo hổ và thất thải chi yêu. Lôi bạo hổ không cảnh giác, rơi vào huyễn thuật của thất thải chi yêu và khó có thể tự kiểm soát. Điều này kích thích bản năng của nó, và với lý trí còn sót lại, nó tạo ra một cơn lốc lôi đình không ngừng, trực tiếp vạch trần thất thải chi yêu đang ẩn mình. Tiếp theo là cuộc đấu giữa sư cầm thú và hắc giác linh tê. Cả hai đều có thân thể cường hãn, một bên tấn công mạnh mẽ, bên còn lại phòng thủ xuất sắc. Cuối cùng, sư cầm thú thắng lợi nhờ sức mạnh vượt trội. Trận chiến cuối cùng là cuộc đối đầu giữa tứ xí lôi bạo hổ và sư cầm thú. Chương 368. Một bên là tốc độ cực nhanh, kiểm soát sức mạnh lôi điện, bên kia là thân thể cường hãn với huyết mạch đặc biệt. Trận chiến giữa chúng vô cùng căng thẳng. Hai ấu thú không còn lợi thế trên không như khi đối đầu với các linh thú khác, khiến tình hình chiến đấu trở nên gay cấn hơn. Tứ xí lôi bạo hổ tận dụng tốc độ nhanh hơn, liên tục di chuyển xung quanh sư cầm thú, không đối mặt trực diện mà thường xuyên phóng ra hàng chục đạo lôi điện để tấn công. Sư cầm thú đứng vững như núi, vừa tránh né các đợt lôi điện, vừa sẵn sàng phản công. Khi cần thiết, nó sử dụng thân thể dày dạn để chống đỡ các đòn tấn công. Thỉnh thoảng, nó phun ra linh lực hoặc dùng móng vuốt sắc nhọn vạch ra các vết thương trên không trung. Sau một thời gian chiến đấu, sư cầm thú dần lộ rõ vẻ mệt mỏi và có dấu hiệu không thể tiếp tục chống đỡ. Thấy vậy, tứ xí lôi bạo hổ không thể kiềm chế sự hưng phấn, gia tăng tốc độ với lòng tin vững vàng. Trong chớp mắt, hàng trăm đạo lôi điện kết hợp thành một cơn bão trắng xóa, ầm ầm tấn công về phía sư cầm thú, đồng thời nó lao về phía đối thủ với hàm răng sắc nhọn. Sư cầm thú dưới những đợt lôi đình không ngừng oanh kích, cảm nhận từng đợt tê dại trong cơ thể, đứng trước đối thủ gần kề, lòng nó tự nhiên dâng lên cảm giác bất lực. Đã đến mức này sao? Trong đầu nó hiện lên suy nghĩ này, cùng với những hình ảnh mờ nhạt. Bị gọi là tạp chủng yêu thú, linh chi thấp, không hiểu biết gì nhiều, chỉ có sức mạnh cơ bắp. Rồi Lục Huyền xuất hiện như một tia sáng, chiếu sáng những nơi sâu thẳm và u ám trong lòng nó. Ta có thể làm được không? Ta có thể! Nó gầm lên một tiếng giận dữ, dòng máu trong cơ thể bỗng tràn đầy sức mạnh, thân hình phồng lên ngay lập tức. Nó đón nhận lôi đỉnh. Đôi cánh thịt mạnh mẽ, giữ chặt tứ xí lôi bảo hộ. Dù cho đối thủ liên tục phát ra lôi đỉnh, rơi xuống người nó, sư cầm thú không quan tâm đến điều đó, chỉ còn lại một ý niệm trong lòng, đánh bại đối thủ. Hai yêu thú bắt đầu bước vào giai đoạn giằng co. Một bên bị giữ chặt, còn một bên phải chống chọi với lôi đỉnh gây ra thương tổn nghiêm trọng. Nhờ vào niềm tin trong lòng, sư cầm thú kiên trì không buông tay. Cuối cùng, tứ sĩ lôi bạo hổ đã thất bại trước tiên, gào thét một tiếng và gửi đến đối thủ một ý niệm cầu xin tha thứ. Sư cầm thú bất lực, vỗ hai cánh to lớn, thân thể thu nhỏ lại kịch liệt và rơi tự do xuống đất, mang theo mùi khét. Lục Huyền nhanh chóng xẹt qua, nhẹ nhàng nâng đỡ thân thể non nớt của sư cầm thú và đặt nó xuống mặt đất. Chỉ là một trận khảo thí nhỏ, sao lại làm cho mọi thứ căng thẳng như vậy? Hắn thở dài, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn sư cầm thú nằm trên mặt đất, đã cháy đen. Sư cầm thú nhắm chặt hai mắt, nằm im không nhúc nhích, dường như không nghe thấy Lục Huyền. Thấy vậy, Lục Huyền cảm thấy trong đan điền xanh biếc, chùm sáng hơi xoay tròn, một tia thanh mộc nguyên khí bao phủ vết thương cháy đen trên cơ thể sư cầm thú. Thanh mộc nguyên khí chứa đựng sinh khí mạnh mẽ, hiệu quả trị liệu rất tốt. Chỉ sau một thời gian ngắn, vết thương của sư cầm thú đã được làm lành, dưới lớp vết sẹo mọc ra thịt mềm mại. Sau khi chữa trị xong cho sư cầm thú, Lục Huyền tiếp tục chữa trị vết thương cho tứ sĩ lôi bảo hộ, đảm bảo nó cũng hoàn toàn hồi phục. Chờ hai thú khôi phục bình thường, hắn từ túi trữ vật bên trong lấy ra một ít thú linh đan và băng hỏa linh quả để làm khen thưởng, căn cứ vào sự khác biệt về thứ tự, ban thưởng cho đông đảo ấu thú. Cuối cùng, 8 tên được ưu tú thưởng, đảm bảo rằng mỗi đầu linh thú đều có thể nhận phần thưởng. Theo Lục Huyền giải quyết từng vấn đề, nuôi dưỡng linh thú tiến vào quỹ đạo. Hàng ngày, hắn cho ăn linh quả và thịt thú yêu, sau đó kiểm tra kỹ càng tình trạng của mỗi đầu linh thú, từ đó điều chỉnh phù hợp để đảm bảo linh thú phát triển mạnh mẽ về cả thể chất lẫn tinh thần. Đồng thời, cũng sẽ xem xét khẩu vị của từng loại linh thú, kết hợp với thức ăn mà chúng thích hoặc phù hợp nhất để đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng. Trong giai đoạn nuôi dưỡng, không nên huấn luyện linh thú theo cách nhồi nhét thông tin, mà nên dạy theo tài năng của từng con và tập trung vào việc phát triển các kỹ năng riêng biệt của từng loại linh thú. Đôi khi cũng sẽ tổ chức các buổi học bù cá nhân với sư cầm thú hoặc loại linh thú tương tự để tránh mất lòng tin và đảm bảo không bị sa sút quá nhiều. Vài đầu linh thú gặp vấn đề, chỉ còn lại thất thải chi yêu là vẫn chưa giải quyết triệt để. Thất thải chi yêu là loài linh thú có nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất những trứng thất thải chi cực kỳ quý hiếm cho tông môn. Dù đã qua 2-3 tháng, bụng của ấu thú vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc đẻ trứng. Dù trong thời gian qua, thất thải chi yêu không có biểu hiện gì bất thường, mặc dù lần đầu tiên dùng huyễn thuật để gian lận và bị Lục Huyền phát hiện, sau khi bị giáo huấn, nó đã tiếp nhận quá trình thuần hóa một cách thành thật. Tuy biểu hiện của nó không xuất sắc, nhưng cũng không thất bại. Nó vẫn giữ ở mức trung bình, không thay đổi nhiều qua từng ngày. Mỗi ngày chỉ tiêu thụ 5 phần linh mễ, không cho mình thêm chút linh năng nào, điều này làm nó không thể ngưng tụ tinh hoa để đẻ trứng. Lục Huyền đối với hành vi này của nó cũng không có biện pháp gì. Việc đẻ trứng hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chính nó, không thể ép buộc hay thay đổi. Lặng lẽ quan sát một đoạn thời gian sau, hắn quyết định bắt đầu từ việc nấu linh mễ. Mỗi ngày chỉ ăn 5 phần no bụng à? Vậy ta sẽ làm cho ngươi yêu thích linh mễ, xem ngươi có thể không nhịn được dụ hoặc không. Ngoài việc nhự thú đường cung cấp linh mễ bên ngoài, hắn tại trong tông môn, từ việc tìm kiếm các loại linh mễ khác nhau, từ những người thợ linh thực quen thuộc, áp dụng các phương pháp nấu nướng khác nhau, rồi đưa cho thất thải chị yêu, thông qua việc quan sát tình trạng của nó, để hiểu rõ sở thích của nó. Cuối cùng, hắn đã tìm ra một loại linh mễ phù hợp. Hôm nay cải thiện chút ít cơm nước, Lục Huyền tung xuống trước mặt thất thải chị yêu một nắm linh mễ. Linh mễ có màu lam nhạt, hạt tròn sung mãn, hình dáng tròn trịa, có độ co giãn, rơi xuống mặt đất như những viên bi nhỏ, lanh lợi, thu hút sự chú ý của thất thải chi yêu. Tên của nó là Lam Thu Linh Mễ, nhị phẩm, chứa đựng linh lực phong phú, là loại yêu cầm yêu nhất. Lam Thu Linh Mễ nhảy nhót trên mặt đất, như thể kích thích thiên phú nội tại của thất thải chi yêu. Nó duỗi ra cánh lộng lẫy, vỗ trên đất Lam Thu Linh Mễ, từng hạt nuốt vào bụng. Như vậy, tất cả Lam Thu Linh Mễ đều bị Thất Thải Chi Yêu nuốt trọn trong lúc không hay biết. Lục Huyền cũng làm theo, dần dần tăng lượng linh mễ mà nó yêu thích. Trước sự hấp dẫn của mỹ vị, Thất Thải Chi Yêu với linh trí có hạn đã hoàn toàn mất đi lý trí, chìm đắm trong món ăn ngon. Linh lực trong cơ thể của nó ngày càng nhiều và chỉ cần có cơ hội xuất hiện, nó sẽ tạo ra một quả trứng thất thải trí quý hiếm. Lục Huyền đã chuẩn bị sẵn sàng cho cơ hội này. Hắn quyết định tạo cho linh thú một cú sốc nhỏ để khai thác cơ hội đó. Hắn không tin vào sự thanh tịnh và quả dục dưới ảnh hưởng của cực lạc tâm kinh. Nếu không có dục vọng, thì hãy đến để kích thích một chút. Lục Huyền triệu hồi thất thải chi yêu, đóng cửa lại, thả lỏng hai tay ra sau và giữ thần sắc bình thản. Ta triệu hồi người đến đây để tham gia một trận huyễn thuật quyết đấu, hắn nói. Ta có một pháp khí huyễn thuật cấp 4. Chỉ cần ánh mắt của ngươi dừng lại trên đó, ngươi sẽ rơi vào huyễn thuật và không thể tự kiềm chế. Ta biết rằng ngươi ở huyền thuật bên trên có tài năng siêu phàm, vì vậy, muốn thách đấu cùng ngươi. Nếu ngươi có thể nhìn chăm chú vào pháp khí của ta trong nửa giờ mà không hề di chuyển, thì sau này ta sẽ tuân theo hành động của ngươi. Nếu có phản ứng, ngươi sẽ phải định kỳ sinh trứng thất thải trị. Đồng ý chứ? Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 369. Nghe vậy, thất thải trị yêu không do dự mà gật đầu một cái. Với khả năng thiên bẩm về huyễn thuật, nó có khả năng kháng cự và phá giải huyễn thuật. Vì vậy tự tin vào khả năng của mình trước Lục Huyền. Lục Huyền thấy vậy, khóe miệng lộ ra một nụ cười ý nhị, rồi từ túi trữ vật lấy ra một khối ngọc lụa màu vàng nhạt. Vậy thì hãy xem nó đi. Hắn nói thời đưa cực lạc tâm kinh về phía thất thải chị yêu. Có lẽ do tuổi còn trẻ và sự hưng phấn của nó, thất thải chị yêu đã nhanh chóng không chịu nổi. Chỉ chưa đến nửa khắc, nó đã đầu hàng và tước bỏ vũ khí. Lần đầu tiên bị ảnh hưởng bởi huyễn thuật cũng có thể lý giải được. Lục Huyền thản nhiên thu hồi khối ngọc lụa màu vàng nhạt, nhìn thấy dục niệm tăng vọt và sự không thể phát tiết của thất thải chi yêu, trong lòng không khỏi cảm thán. Ba đầu linh thú có vấn đề đã được giải quyết, quá trình thuần hóa ấu thú trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, khi huấn luyện nội dung mới, vẫn thỉnh thoảng gặp phải một số khó khăn và trở ngại. Dù sao, đây đều là yêu thú, với bản năng hoang dã và kiêu ngạo trời sinh, không thể hoàn toàn nghe theo chỉ lệnh của Lục Huyền. Nhưng vấn đề nhỏ này được giải quyết rất nhanh chóng và dễ dàng. Trong ngày hôm đó, Lục Huyền đã huấn luyện xong một đám ấu thú đông đảo, chúng tung bay trên không trung và phủi tay. Đầu tiên, để mọi người chờ đợi, ta sẽ giới thiệu một con linh thú hảo hữu của ta, có lẽ trong số các ngươi có ai nhận ra. Khi giọng nói vang lên, một viên hầu xinh xắn và linh lung từ sau lưng hắn bước ra, đôi mắt như hạt ngọc hồng lấp lánh nhìn xuống đám yêu thú đông đảo. Đó chính là Bạch Ngọc Kình Thiên Viên, từ Lục Huyền động phủ đến làm khách, cũng đi theo đến thuần thú thạch điện ở đây. Khi thấy viên hầu Bạch Ngọc một cách dịu dàng, hơn 10 con linh thú đồng loạt biến sắc, ép xuống đất không chuyển động. Viên hầu nhỏ gãi sau đầu mấy sợi lông trắng noãn, khuôn mặt hơi xấu hổ. Dưới đám ấu thú cảm thấy sự yên bình khi viên hầu di chuyển, không cần hẹn trước mà cùng run rẩy một chút. Với viên hầu Bạch Ngọc này, chúng thực sự hiểu rõ. Trong Thiên Kiếm Tông, có không ít linh thú thuộc hộ tông, dựa vào sức mạnh thực tế và phẩm cấp, Bạch Ngọc Kình Thiên Viên, dù là phẩm cấp hay sức mạnh, đều ở vị trí hàng đầu. Lại nói về Bạch Ngọc Kình Thiên Viên, với bản tính hiếu chiến trời sinh, ở giữa những linh thú, nó như một con khỉ nhỏ từ nhỏ đến giờ, đã chiến đấu không ngừng, cuối cùng hoàn toàn bị thu phục. Bạch Ngọc Kình Thiên Viên nhìn Lục Huyền và nở nụ cười nhu thuận, như một học sinh tốt, thật đúng là một núi cao lại có núi cao hơn. Lục Huyền nhìn phản ứng của các ấu thú dưới thấp, không khỏi cảm thán. Về sau nếu có ai không nghe lời, ta sẽ mời các linh thú của ta tới thi thố với nhau một chút. Lục Huyền cười đùa, tựa như lấy oai hùng. Bạch Ngọc Kình Thiên Viên vội vàng gật đầu, nó vốn đã mang trong mình gen hiếu chiến, thêm vào việc được thưởng thức nhiều linh quả, linh tương từ Lục Huyền. Tự nhiên vui vẻ đồng ý với đề nghị này. Ăn sau khi Bạch Ngọc Kình Thiên Viên rời đi, các ấu thú đều trở nên biết điều, chăm chỉ hoàn thành nội dung huấn luyện của Lục Huyền. Một thời gian sau, khi Lục Huyền thấy tất cả ấu thú đều đạt tiêu chuẩn yêu cầu, hắn đã thông báo cho Trung Hạo đến kiểm tra. Cùng đến còn có hai đồng môn từ Ngự Thú Đường, đều là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Khi đến Lục Huyền, nơi có thạch điện, mệnh lệnh của chúng ấu thú là hoàn thành các hạng chỉ lệnh và nhiệm vụ, đồng thời bố trí ra các loại trận pháp, cấm chế đơn giản để kiểm tra khả năng khác biệt của chúng. Không lâu trước, ta đã biết rằng Lục sư đệ tại linh thực có một đường bên trên cực sâu tạo nghệ, không ngờ rằng ngự thú trên cũng không kém xa. Đầu tiên là tứ sĩ lôi bạo hổ, một ấu thú trong tông môn hiện đang gặp khó khăn với linh thú bên trong, đã khiến hai sư đệ trước đó thử nghiệm thuần phục nó mà cuối cùng đều phải từ bỏ. Còn sư cầm thú, với linh trí thực tế thấp, ban đầu dự định ngự thú đường sẽ bỏ qua nó và sử dụng ở địa phương khác. Nhưng không ngờ trong buổi kiểm tra hôm nay, nó đã tiến bộ đáng kinh ngạc, đạt được thành tích ấn tượng trên mọi phương diện. Cuối cùng là thất thải chi yêu. Ngay tại thời điểm chuẩn bị đẻ trứng, lục sư đệ đã kích thích nó để tự chủ động đẻ trứng, coi như một thành công lớn. Một tên trúc cơ hậu kỳ thon gầy lão giả đã đến trước mặt Lục Huyền và không ngần ngại khen ngợi. Sư huynh quá khen, ta chỉ dùng lòng nhiệt huyết để giao tiếp với các linh thú. Trong thời gian qua, ta đã cùng chúng xây dựng mối quan hệ sâu sắc, nên không có bất kỳ mâu thuẫn nào với nội dung huấn luyện. Chính vì vậy mới có được kết quả hôm nay. Lục Huyền mỉm cười nói. May mắn thay, khả năng đặc biệt của ta có thể ngay lập tức nhận ra trạng thái của linh thú, từ đó điều trị đúng cách và giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Nếu sử dụng phương pháp bạo lực cứng rắn để thuần phục, có thể sẽ dẫn đến hiệu quả ngược lại. Nhân dịp này, ta xin cảm ơn sự vất vả của sư đệ. Đây là 500 kiếm ấn, là phần thưởng cho công sức thuần phục linh thú của sư đệ trong thời gian qua. Thêm vào đó, vì sư đệ đã có những biểu hiện xuất sắc trong quá trình thuần hóa linh thú, ngự thú đường quyết định thưởng cho sư đệ một món pháp khí phụ trợ. Lão giả gầy gò từ trong túi trữ vật lấy ra một khối ngọc bài. Trên ngọc bài có những linh văn phức tạp với các hình vẽ yêu thú sống động như thật, hiện lên đầy sức sống. Vật này được gọi là linh thú bài, là ngự thú đường luyện chế ra với khả năng độc hữu pháp khí tương đương với việc chuyên cung cấp túi trữ vật của linh thú, có thể sử dụng để cất giữ linh thú. Linh thú bên trong có vẻ như đang nghỉ ngơi một khoảng thời gian khá dài, vẫn hoạt động như bình thường, không có bất kỳ sự cố gì xảy ra. Xin cảm ơn sư huynh. Lục Huyền bày tỏ lòng biết ơn, nhận lấy thon gầy lão giả kiếm ấn và linh thú bài trong tay. Trong tay hắn hiện có tam phẩm sinh sinh đại và ngũ phẩm thao trùng nang. Khi đặt linh thú vào bên trong, có thể duy trì sự sống cho chúng. Tuy nhiên, sinh sinh đại chỉ là tam phẩm, không có tác dụng lớn đối với linh thú cấp cao và đã dần bị Lục Huyền loại bỏ. Ngũ phẩm thao trùng nang quá quý giá, Lục Huyền không muốn tiêu xài tiền bạc một cách vô ích và không muốn để lộ ra trước đồng môn. Đúng vậy, núi cao xa xôi, gặp lại nhau là duyên, hãy cùng nhau cố gắng trở thành hộ tông của linh thú, vượt qua cuộc sống bình yên, đừng làm cho ta thất vọng nhé. Lục Huyền nhìn xuống đám ấu thú đông đảo, vẫy tay nhẹ nhàng và nói. Giống, những con ấu thú gầm nhẹ, có lẽ có chút không thoải mái. Sự cầm thú, không để ý đến đơn giản cấm chế, dùng sức mạnh cơ thể cường hãn lao thẳng đến trước mặt Lục Huyền, uy phong lẫm lẫm và phát ra âm thanh nức nở đầu tiên. Nhớ kỹ những gì ta nói với ngươi. Ngươi luôn rất xuất sắc, chỉ là chính ngươi không nhận ra điều đó. Ta mong chờ được thấy ngươi tại tông môn trọng địa. Nên Lục Huyền vuốt ve bờm kim hoàng trên đầu sư cầm thú và ôn hòa nói. Ngay sau đó, dưới ánh mắt không nỡ của các ấu thú, Lục Huyền khống chế kiếm quang rời đi. Về đến động phủ, mở lưu quang phù trận. Tốc độ nhanh nhất của phong trận hóa thành một đạo thanh quang rơi xuống đầu hắn, rồi bắn lên và lại rơi xuống. Đạp Vân Xá Lị lặng lẽ chui ra từ trong rừng, đi tới trước mặt Lục Huyền. Nơi này ngửi, nơi khác nghe, hai tai nhọn trên đầu sám trắng không ngừng chuyển động, đôi mắt xanh biếc tràn đầy nghi hoặc. Lục Huyền vội vàng trấn an Đạp Vân Xá Lị, giải thích rằng dù hắn đang chăm sóc hơn 10 đầu linh thú ngoài động phủ, nhưng động phủ vẫn là nơi chính của hắn. Những linh thú kia chỉ là khách qua đường. Sau đó, hắn đi đến linh điền để xem xét các linh thực ở đó. Trong quá trình huấn luyện thú cưng vào thời điểm này, có một số loại thức ăn linh thực đã sắp hoàn thiện hoàn toàn trong hang động. Chương 370. Trước khi rời tông môn, Lục Huyền đã trồng 3 cây dưỡng kiếm hồ lô trong động phủ. Tuy nhiên, vì dưỡng kiếm hồ lô cần hấp thu kiếm khí trong thời kỳ trưởng thành và dây leo cũ dưới phi kiếm không còn duy trì được lâu, nên tiến độ phát triển của chúng bị chậm lại đáng kể. Sau khi trở về tông môn, Lục Huyền tiếp tục cung cấp phi kiếm từ bí cảnh, giúp dưỡng kiếm hồ lô hấp thu lượng lớn kiếm khí và kiếm ý, nhanh chóng bước vào giai đoạn trưởng thành. Mấy tháng trôi qua, những hồ lô xanh biếc treo trên dây leo phát ra kiếm khí sụp sôi, tiếng kiếm minh thỉnh thoảng vang lên. Lục Huyền tập trung quan sát trạng thái của các hồ lô, kiểm tra kỹ lưỡng. Chúng đã hoàn toàn chín muồi. Hắn cảm thấy vui mừng trong lòng. Trong 3 cây dưỡng kiếm hồ lô, tổng cộng có 14 hồ lô xanh biếc. Do Lục Huyền phải phân tâm chăm sóc ấu thú, hắn phát hiện có 4 hồ lô đã hoàn toàn chín muồi. Hắn cẩn thận gỡ từng hồ lô từ dây leo và một chùm sáng trắng lặng lẽ xuất hiện, nhẹ nhàng lóe sáng. Lục Huyền thu hoạch được một cái tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô và nhận được một tứ phẩm đại nhật kiếm phủ. Một cái phù lục đỏ tươi hiện lên trong tay hắn, bên trong có hình mặt trời đỏ treo cao, tỏa ra ánh sáng kiếm khí vô tận. Tứ phẩm đại nhật kiếm phủ, quả đúng như mong đợi. Chùm sáng ban thưởng không làm hắn thất vọng. Hắn tiếp tục thu hoạch 3 cái dưỡng kiếm hồ lô còn lại. Kết quả, một cái tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô thu được tứ phẩm tinh vẫn kiếm phủ. Một cái tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô thu được tứ phẩm đại nhật kiếm phủ. Không ngoài dự đoán, tất cả các chùm sáng ban thưởng đều là tứ phẩm kiếm phủ. Hắn nhẹ nhàng lấy cái dưỡng kiếm hồ lô cuối cùng, chạm vào chùm sáng bên ngoài. Chùm sáng nổ vàng, phân thành 2 đạo tàn ảnh bay vào cơ thể hắn. Một cái kiếm phủ mới xuất hiện lặng lẽ trong tay hắn. Phù lục này giống như một mũi kiếm dài, bên ngoài có hình một đầu dao long lượn quanh, uy nghiêm và bệ nghệ. Bên trong, như có một cự tượng đứng vững trong không gian, trấn áp mọi thứ xung quanh. Hắn tập trung tinh thần vào cổ quái kiếm phủ, và trong chớp mắt, một luồng thông tin tràn vào đầu. Long tượng kiếm phủ, tứ phẩm phù lục, kết hợp linh hồn của dao long và cự tượng, có thể kích phát kiếm khí mạnh mẽ. Cự kiếm chứa đựng lực lượng của long và tượng, có khả năng phá hủy hầu hết các pháp khí hộ thân tam phẩm và tứ phẩm chỉ trong chớp mắt. Long tượng kiếm phủ. Lục Huyền nghiền ngẫm kiếm phủ kỳ dị này. Khác với những kiếm phủ trước đó, long tượng kiếm phủ có cách công kích đơn giản và thô bạo, tập trung vào sức mạnh trực tiếp, không giống như các kiếm phủ khác với nhiều hoa văn phức tạp. Hắn cẩn thận thu long tượng kiếm phủ vào trong thao trùng nang. Trên 3 cây dây leo hồ lô, còn treo 10 cái dưỡng kiếm hồ lô. Trong 4 cái hồ lô thành thục, hắn thu hoạch được 2 cái đại nhật kiếm phủ, một cái tinh vẫn kiếm phủ và một cái long tượng kiếm phủ. Cộng thêm các kiếm phủ khác như khiếu hải kiếm phủ, đại nhật kiếm phủ và phong lôi kiếm phủ từ chùm sáng, hiện tại tay hắn đã có 7 viên tứ phẩm kiếm phủ. Kiếm phủ trước mắt là phương tiện công kích cường lực của hắn, linh lực tiêu hao có hạn, nhưng công phạt cực mạnh, ngay cả trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ cũng có thể bị trọng thương hoặc thậm chí bị chém giết. Nếu đối mặt với địch thủ mạnh hơn, hắn cũng có thể sử dụng kiếm phù một cách rộng lớn, trực tiếp áp đặt bằng vô tận kiếm khí. Sau khi thu thập được 4 cái dưỡng kiếm hồ lô và 4 cái kiếm phù, Lục Huyền bắt đầu tuần sát linh điền. Trong linh điền, các loại linh thực ngày càng phong phú, với lượng linh lực hiện tại của hắn ở trúc cơ trung kỳ, đôi khi cũng không đủ để thỏa mãn tất cả cảm linh thực. 200 gốc thủy huỳnh thảo nhị phẩm, liên quan đến việc tu vi của Lục Huyền, chỉ sau vài tháng gieo xuống đã phát triển mạnh mẽ. Trên lá xanh thẳm, có vô số điểm sáng lấp lánh, tạo nên một bức tranh sao trên bầu trời đêm. Liệt diễm quả và băng la quả nhị phẩm, cùng với mê tiên đào tam phẩm, đều được trồng trong động phủ. Một quả băng hỏa linh, phảng phất từng đoàn hỏa diễm lặng lặng thiêu đốt, một quả tràn ngập khí rét lạnh. Sau khi hái xong mê tiên đào, cây đào tiếp tục nở hoa với phấn hồng hoa đào rơi lả tả trên mặt đất, khiến cho chướng khí xung quanh cây đào thêm nồng đậm. Khi bước vào phạm vi chướng khí, cần liên tục thi triển thanh tịnh chú, nếu không sẽ dễ bị các linh thực và linh thú trước đó làm phiền. Trong khu vực kiếm thảo, có các loại kiếm thảo nhị phẩm thông thường, dùng để kết hợp hoặc cải tiến chủng loại kiếm thảo. Lục Huyền cũng không vội thu hoạch tam phẩm phong lôi kiếm thảo khi chúng đã chín muồi. Thay vào đó, hắn tham khảo pháp ngưng luyện từ kiếm đường, dẫn dắt sinh cơ, thảo mộc linh khí và phong lôi kiếm khí vào trong thân cây kiếm thảo, để chậm rãi ngưng kết và thử nghiệm tạo ra phong lôi kiếm thảo, linh chủng. Nếu thành công trong việc ngưng luyện và phát triển biến chủng kiếm thảo linh chủng, đây sẽ là một thành tựu lớn, giúp hắn nổi bật trong kiếm đường. Mặt khác, tứ phẩm kiếm thiên kiêu sau mấy tháng cũng trải qua quá trình trưởng thành nhất định. Cùng với tứ phẩm kiếm khổng tước, tại Lục Huyền từng bước lĩnh hội kiếm trận sau cũng đã phát triển và phô diễn một cách rõ ràng. Trên mặt ngoài, một cái bàn tay khổng tước lớn đã xuất hiện, với lông phủ phảng phất trên trăm chuôi mảnh, như sợi tóc phi kiếm tạo thành, lung linh và chói lọi. Đan điện đã giao cho hắn trồng tam phẩm tàng nguyên thảo và tam phẩm ngọc lộ quả. Cả hai đều đã trưởng thành ở mức độ nhất định. Mỗi buổi sáng, có thể nhìn thấy trên thân cây của ngọc lộ quả có những hạt xương nhỏ bé, gần như trong suốt, không bị ô nhiễm, thanh tịnh và trong suốt. Ngoài ra, đã có một số năm trước khi gieo xuống tứ phẩm ngũ hành quả, sức mạnh của ngũ hành kết hợp dung hòa lại được phân biệt rõ ràng ở trong một trạng thái kỳ diệu. Từ Ti Nông Điện đã đổi lấy tứ phẩm địa hỏa tâm liên, huyền trùng đằng, phù du thảo, tất cả đều được gieo xuống cùng một lúc và tiến triển không chênh lệch nhiều. Dưới sự bồi dưỡng tận tâm của Lục Huyền, riêng mình đã phát triển vào một trạng thái lớn lên đẹp mắt. Từ nơi khác, đổi lấy tứ phẩm huyễn âm trúc, tạo ra tiếng ồn ào ầm ĩ. Trên trăm khe hở dài nhỏ của nó, giống như những miệng lưỡi sắc bén, phát ra các âm thanh cổ quái và hiếm thấy. Chỉ có yêu quỷ đằng mới có thể làm nó yên tĩnh lại. Lạc lôi mộc. Nhờ vào sắt lôi thạch, sinh trưởng rất thuận lợi. Mặc dù bên ngoài cây đã cháy đen, nhưng bên trong vẫn ẩn chứa sức sống mãnh liệt, với lôi đình quang mang chớp nhoáng. Tứ phẩm ổn linh tùng từ lãng nguyệt phúc địa, sau nhiều năm được chăm sóc tỉ mỉ, đã đạt đến giai đoạn thành thục. Mỗi khi Lục Huyền tiếp cận, tiếng thông reo phát ra liên tục, thể hiện sự nhiệt tình mãnh liệt. Còn về các loại linh thực phẩm cấp cao khác, ngũ phẩm long hai thảo được bổ sung bằng huyền nguyên trọng thủy và tụy linh chân dịch, đang trong giai đoạn phát triển sơ kỳ. Ngược lại, ngũ phẩm kim cương bồ đề, dù được uẩn dưỡng bằng dẫn hồn thiền hương, chỉ có thể duy trì sự sống một cách miễn cưỡng và trưởng thành rất chậm, linh trùng chưa nở ra khỏi đất. Lục phẩm phượng hoàng mộc, nhờ vào ánh sáng từ liệt diễm quả, đã phát triển nhiều tam phẩm hồng liên diễm, không gặp vấn đề gì trong giai đoạn trưởng thành sớm và được tưới dưỡng bởi hình ảnh phượng hoàng. Khi đến giai đoạn nhất định, Lục Huyền không lo lắng về sự sinh trưởng của nó. Hiện tại, hắn thường xuyên tưởng tượng đến thuần dương chân hỏa lục và dự đoán rằng, khi lĩnh ngộ thuần dương chân hỏa thần thông, hắn sẽ có thể bồi dưỡng phượng hoàng mộc một cách hiệu quả. Cuối cùng, trong động phủ còn có một khu đất râm mát trồng các loại linh thực niên phân như nhị phẩm âm hòe đặt trong hồ nhỏ để tự sinh trưởng và loại phổ thông tử ngọc san hô. Những điều này chính là nền tảng mà Lục Huyền dựa vào trong tu hành giới. Chương 371. Tất nhiên, không thể bỏ qua vài cọng tà dị linh thực trong tiểu viện của Kiếm Môn Trấn. Có tứ phẩm huyết linh trường tham, ngũ phẩm huyết nghiệt hoa, dị thọ bàn đào, thánh anh quả, cùng với tứ phẩm uế trùng thảo còn chưa kịp gieo xuống, tất cả đều là tinh phẩm. Ngoài ra, trong động phủ còn có nhiều linh thú. Vì chu kỳ trưởng thành của chúng dài hơn linh thực rất nhiều, độ khó để đạt được chùm sáng ban thưởng, vì thế mà tăng lên nhiều. Tuy nhiên, một khi thực lực và phẩm giai tăng lên, có thể thu hoạch được những phần thưởng không tệ. Thế gian đều biết tu hành là tốt, chỉ có ta lại đam mê làm ruộng. Lục Huyền thầm nghĩ, trong thao trùng nang có nhiều pháp khí bảo vật, nắm giữ kiếm quyết thuật pháp và đã dưỡng thành thân thể cường hãn, điều này càng làm cho hắn thêm kiên định với con đường linh thực mà mình chọn. Trong hơn một năm sau đó, hắn chủ yếu ở trong động phủ, thỉnh thoảng đi Kiếm Môn Trấn để bồi dưỡng một số âm phủ linh thực và mua nhu yếu phẩm. Đại phần thời gian của hắn dành cho việc bồi dưỡng linh thực và chăn nuôi linh thú, phần còn lại dùng để tu hành. Vì đã giảm bớt lượng tu luyện công pháp, hấp thu linh khí công phu, lại có kiếm thảo chùm sáng cung cấp kiếm quyết kinh nghiệm tương ứng, khi hắn tu hành, tinh lực chủ yếu đặt ở phá vọng đồng thuật và quan tưởng thuần dương chân hỏa lục. Từ tứ phẩm bách đồng quỷ mộc chùm sáng lấy được hư không yểm mộc, theo hắn không ngừng tế luyện, đối nó trưởng khống được càng thêm thành thạo, tinh thông, đã có thể tự do xuyên qua hư không trong vòng 10 dặm từ trung tâm Lục Huyền. Dựa vào tiến độ này, Lục Huyền đoán rằng sau một thời gian ngắn nữa, có thể trực tiếp đặt chân vào Kiếm Môn Trấn, trong khi hắn tọa trấn tại tông môn, thông qua hư không yểm mộc E, đào ngược điều tra gốc của ngũ phẩm thánh anh quả cây con. Thủy huynh thảo đã hoàn toàn thành thục. Lục Huyền đứng tại mương linh điện, ánh mắt quét qua mảng xanh thẳm của lá cây, trong lòng cảm thấy hài lòng. Với khả năng mở ra tam phẩm nạp linh thảo châu từ tàng nguyên thảo, việc sử dụng thanh mộc nguyên khí trong đan điền không còn đòi hỏi sự tính toán tỉ mỉ như trước. Thêm vào đó, thủy huynh thảo chỉ là nhị phẩm linh thực, dù hoàn toàn thúc chín cũng không tiêu tốn nhiều thanh mộc nguyên khí. Lục Huyền quyết định vạch ra 150 gốc thủy huynh thảo để chúng tự thành thục mà không cần chú ý thêm. Còn thiếu chút nữa sẽ trực tiếp dùng thanh mộc nguyên khí để thúc chín. Số còn lại 50 gốc sẽ dùng để ngưng kết linh trùng. Mặt đất tràn ngập chùm sáng trắng. Khi đã ngắt hết thủy huỳnh thảo thành thục, trên mặt đất xuất hiện hơn 150 chùm sáng màu trắng, trôi nổi trên linh dược, hơi lấp lóe, khiến Lục Huyền có cảm giác hoa mắt. Hắn di chuyển như một tia sáng, lướt qua tất cả chùm sáng. Từng đạo ý niệm hiện lên trong đầu hắn. Thu hoạch nhị phẩm thủy huỳnh thảo một gốc, thu được một năm tu vi. Thu hoạch nhị phẩm thủy huỳnh thảo một gốc, thu được phương pháp chế tạo nhị phẩm uẩn linh đan. Nhiều phần thưởng hoặc trực tiếp xuất hiện trong tay hắn, hoặc biến thành kinh nghiệm tràn vào thức hải, bao gồm tu vi, uẩn linh đan, phương pháp chế tạo uẩn linh đan, tam phẩm thủy long phủ, tam phẩm thủy hành châu và nhiều thứ khác. Trong hơn 150 chùm sáng, có hơn 20 chùm là tu vi ban thưởng, giúp Lục Huyền tích lũy gần 30 năm tu vi. Linh lực mãnh liệt sôi trào trực tiếp xuất hiện trong đan điền và kinh mạch của hắn. Sau khi luyện hóa, linh khí chuyển thành linh dịch, làm cho đan điền trở nên đầy đặn hơn nhiều. Khoảng cách đến việc đột phá trúc cơ hậu kỳ lại tiến thêm một bước. Đáng tiếc, tư chất của hắn thực sự bình thường. 30 năm tu vi, đối với các tu hành thiên tài ở tông môn khác, có lẽ chỉ mất vài năm là đủ. Thực ra, cảm giác như ta đã bỏ ra rất nhiều thời gian vậy. Lục Huyền thầm nghĩ, mặc dù hắn thu được nhiều tu vi trong thời gian chưa đầy 2 năm rưỡi, và Thủy Huỳnh Thảo chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong các linh thực ở động phủ, khoảng cách để trở thành nội môn đệ tử đã hơn 10 năm. Việc có thể hiện rõ tu vi trúc cơ trung kỳ của mình mà vẫn giữ được khí tức thấp là không dễ. Nếu không phải vì hắn thường xuyên ở ẩn, không gặp kết đan trưởng lão, thì việc ẩn giấu sẽ càng khó khăn hơn. Nếu hơn 10 năm từ khi đột phá trúc cơ tiền kỳ lên trúc cơ trung kỳ, lý do chuẩn bị trước đây cũng còn có thể chấp nhận được. Lục Huyền thầm nghĩ, khí tức trên cơ thể không ngừng tăng lên, nghiễm nhiên trở thành một tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Sau khi thu hoạch một lượng lớn tu vi ban thưởng, hắn theo lời mời của Dương Khánh Phong nhiều năm trước đến đảo nhỏ để kiểm tra sức khỏe cho các loại giao long nuôi dưỡng. Sau vài lần kiểm tra với các đệ tử ngoại môn, danh tiếng của Lục Huyền tại Thiên Long Hồ đã được nâng cao và lần lượt có nội môn đệ tử đến mời hắn để rút máu kiểm tra. Các nội môn đệ tử này nuôi dưỡng giao long chủ yếu là tam phẩm và tứ phẩm, vì vậy có thể cung cấp tinh huyết giao long phẩm giai càng cao. Lục Huyền tự nhiên vui vẻ tiếp nhận. Khi hắn đến đảo, Dương Khánh Phong từ xa đã ra đón. Lục sư đệ, đã lâu không gặp, vào trong nhé. Lục Huyền vừa mới đặt chân xuống đảo, trung niên nho sĩ đã bay đến, nhiệt tình và ân cần chào hỏi. Cảm ơn Dương sư huynh đã nhớ đến, mọi chuyện đều rất tốt. Lục Huyền vừa cười vừa nói, hắn chỉ là một đệ tử ngoại môn lúc trước, đã giúp Dương Khánh Phong giải quyết vấn đề với Mặc Lân Giao mà không muốn gây rắc rối. Dương Khánh Phong suy nghĩ một lúc và sau đó dẫn Lục Huyền đến gặp Cát Phác để giải quyết vấn đề về âm dương côn ngư sinh sôi, từ đó tạo cơ hội cho Lục Huyền tiến vào Lãng Nguyệt Phúc Địa. Hai người hợp tác có vẻ không tồi. Lần này, việc phải nhờ sư huynh giúp đỡ để kiểm tra xem có vật gì kỳ lạ ẩn nấp trong cơ thể của những đứa trẻ giao long là một công việc khá khó khăn. Dù Dương Khánh Phong đã có nhiều năm kinh nghiệm chăm sóc giao long, nhưng hắn nhận ra rằng không giống như Lục Huyền, chỉ có hắn mới có khả năng phát hiện những bí ẩn tồn tại trong cơ thể giao long. Vì vậy, hắn đã mời Lục Huyền đến để kiểm tra sức khỏe của nhóm giao long. Không dễ dàng chút nào. Lục Huyền cười và lắc đầu, thay đổi chủ đề. Anh không biết tình hình hiện tại của Mặc Lân Giao, người đang giữ quyền kiểm soát đặc biệt kia. Khi Lục đang giúp giải quyết vấn đề ăn uống của nó, thì tốc độ phát triển của nó khá nhanh, đã thể hiện sức mạnh của một thực lực yêu thú. Dương Khánh Phong tự hào nói, trong ánh mắt tỏa ra một tia hài lòng tỉ mỉ. Gần đây, ta có một số ngộ nhận, chuẩn bị xung kích vào trúc cơ hậu kỳ. Lục Huyền chân thành chúc mừng trung niên nho sĩ. Chúc mừng Dương Sư Huynh, nếu đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, cộng thêm Mặc Lân Giao sẽ là một trợ lực lớn trên con đường tu hành. Kết đan có hy vọng đấy. Dương Khánh Phong cười lớn, ha ha, còn kém xa lắm. Đột phá đến kết đan cảnh giới thật sự là quá khó khăn. Trong lúc cười, linh thức của Dương Khánh Phong vô tình lướt qua Lục Huyền, rồi bất chợt dừng lại. Nã! Lục sư đệ, người đã đột phá đến trúc cơ trung kỳ rồi sao? Hắn có chút không tin vào cảm giác của mình, không để ý đến lễ tiết mà tinh tế thăm dò linh lực trong cơ thể Lục Huyền. Sau đó, hắn ngạc nhiên hỏi. Hắn nhớ rõ hơn 10 năm trước lần đầu gặp Lục Huyền, lúc đó, đối phương chỉ là một ngoại môn đệ tử ở luyện khí cảnh giới, trong khi bản thân đã là trúc cơ trung kỳ. Nhưng giờ đây, mặc dù tu vi của hắn không thay đổi, Lục Huyền đã âm thầm đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Trước đây, ta cũng chỉ mới chạm ngưỡng trúc cơ trung kỳ, Lục Huyền cười khổ nói. Tuy nhiên, tất cả tu vi của ta đều là kết quả của nỗ lực mưu cầu, còn lại thì không có gì đặc biệt. Chương 372. Ồ, Lục sư chỉ giáo cho. Chẳng lẽ tu vi cảnh giới còn có thể là giả? Trung niên nho sĩ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tu vi tự nhiên không phải giả, nhưng cùng là trúc cơ trung kỳ, chênh lệch trong đó cũng không tính là nhỏ. Lục Huyền khe khẽ lắc đầu. Dương sư huynh đối với ta hẳn là hiểu rõ rất sâu, mỗi ngày cùng linh thực kết giao, rất ít rời đi tông môn, lại càng không cần phải nói đến việc mạo hiểm thăm dò bí cảnh, săn giết yêu thú tà ma. Dương Khánh Phong gật gật đầu, biểu thị phụ họa. Hắn đã quen biết Lục Huyền nhiều năm, mỗi khi gặp mặt đều là cùng linh thực linh thú có liên quan. Ngẫu nhiên khi Lục Huyền mời đi thăm dò một chỗ bí cảnh, hắn luôn uyển chuyển từ chối. Chỉ thấy rõ rằng Lục Huyền tại linh thực đã đạt tới một đẳng cấp cao, không kém cạnh những đệ tử trúc cơ trung hậu kỳ trong tâm môn. Ta có chút thiên phú trong việc bồi dưỡng linh thực và ta rất yêu thích kỹ nghệ của môn phái này. Qua những năm tháng đã kiếm được không ít linh thạch cùng kiếm ấn. Tuy nhiên, linh thạch kiếm ấn ta kiếm được đa số đều dùng để đổi lấy linh lực đan dược, không còn nhiều lắm. Nhờ vào việc không ngừng nuốt các loại đan dược và nỗ lực tu luyện, ta mới có thể đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Tuy nhiên, phương pháp này có lợi và hại. Lợi ích là tu vi tăng lên khá nhanh, nhưng nhược điểm là ta chưa nắm vững nhiều thuật pháp và không có pháp khí hay phù lục tốt. Vì vậy, ta mới nói rằng bản thân chỉ có tu vi. Nếu gặp phải một tu sĩ trúc cơ tiền kỳ, ta có thể không phải là đối thủ của hắn. Lục Huyền bình thản, tự biện minh một cách hợp lý. Nếu không mạnh về đấu pháp, chỉ có thể dựa vào cảnh giới tu vi để áp chế đối thủ. Trung niên nho sĩ suy tư một lúc, rồi nhẹ nhàng nói. Vì vậy, ta không thể tìm ra nguyên nhân chính xác, chỉ có thể tự nhận ra bản thân mình. Tuy nhiên, việc được ở lại tông môn và có môi trường yên ổn để bồi dưỡng linh thực là điều ta rất hài lòng. Sau khi đột phá đến trúc cơ trung kỳ, linh dịch trong đan điền của ta đã tăng lên đáng kể, đủ để dùng cho việc bồi dưỡng phẩm giai cao hơn. Số lượng linh thực cũng ngày càng nhiều. Lục Huyền cười nói. Dương Khánh Phong lại đưa nụ cười của mình trở thành một sự an ủi không tự chủ, và nói, thật vậy, trong tông phái, không có nhiều đệ tử ngoại môn nào có thể tiến bước đến trúc cơ, và sau khi tiến lên, số lượng đệ tử nội tông ở trúc cơ trước kỳ cũng không phải ít. Có những đệ tử của lục sư đã có thể tiến xa hơn, vượt qua rất nhiều đồng môn để đạt đến trúc cơ trung kỳ. Không cần quan tâm phương pháp nào để đột phá, việc tu luyện linh lực mới thực sự quan trọng. Sau này, khi đi tu luyện thuật pháp hoặc tranh đoạt bảo vật, cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ha ha, những chuyện sau này, hãy để sau này nói. Có lẽ vào một ngày may mắn, chúng ta sẽ gặp được nhiều cơ duyên khó nói. Sư huynh, hãy dẫn ta đi xem cái kia, Mặc Lân giao mấy con thú. Lục Huyền đề xuất. Hai người đến gần bờ biển, Dương Khánh Phong triệu hồi một nhóm lớn nhỏ của Mặc Lân giao từ xa đến chơi. Lục Huyền nhìn thấy sự hòa thuận và niềm vui trên khuôn mặt của Mặc Lân giao, và một tia cười không rõ ý nghĩa hiện lên trên môi. Ngay sau đó, hắn lấy ra hồng tuyến châm từ túi chữ vật, và với một suy nghĩ, một dòng hồng quang nhỏ nháy mắt xâm nhập vào bụng của Mặc Lân giao. Đầu dị chủng hỗn huyết, Mặc Lân giao quả thực có ngoại hình phi phạm. Khi Lục Huyền rút máu từ nó, hắn nhận thấy những điểm đặc biệt của nó. Khi Mặc Lân giao tiếp tục trưởng thành, nguyên tố của thanh diệu ly long trong cơ thể nó dần thức tỉnh, tạo ra một lớp khí tức thanh linh vần vơ quanh nó, những vật ô uế gần gũi với nó có thể bị tịnh hóa ngay lập tức. Máu quý giá như vậy cần được tận dụng triệt để. Đến thời điểm thích hợp, nó có thể được dùng để bồi dưỡng ngũ phẩm huyết nghiệt hoa. Lục Huyền âm thầm nghĩ, tiếp nhận bình ngọc chứa tinh huyết giao long và dừng lại vài hơi thở, rồi rút ra hơn nửa bình máu. Đối với cơ thể khổng lồ của Mặc Lân giao, lượng máu này không đáng kể, và Dương Khánh Phong cũng không chú ý đến hành động nhỏ này của Lục Huyền. Sau khi kiểm tra máu của tất cả giao long và ly long, Lục Huyền ở lại trên đảo nhỏ để trao đổi với Dương Khánh Phong về các kỹ thuật nuôi thú và cảm ngộ tu hành. Khi trở về động phủ và chuẩn bị mở lưu quang phù trận, Lục Huyền bất chợt dừng lại. Một sinh vật côn trùng hình thái kỳ lạ bay tới trước mặt hắn. Kỳ trùng ngũ đoạn tam thô, trên đầu có một phần lớn thể tích, chiếm bởi một cặp mắt to không nhấp một cái nhìn qua Lục Huyền. Chưa đầy nửa phút, hai hình ảnh cùng nhau tiến lại. Một người phát ra khí chất mạnh mẽ, hai mắt một đen một trắng. Người kia mặc áo dài nhỏ của côn trùng bện thành pháp bảo, trông có vẻ giản dị và kiệm lời. Đó chính là Lục Huyền nhận ra hai người đồng môn nuôi âm dương côn ngư cát phác và ngự trùng trùng cảnh sơn. Lục sư đệ, ta để cho ngươi giữ phiếu truyền tin, nếu không nghe được tin tức, chỉ cần để trùng sư đệ ở bên ngoài động phủ của ngươi giữ lại nhãn tuyến. Khi ngươi trở về, chúng ta sẽ biết ngay. Cát phác giới thiệu trước mặt Lục Huyền một cách lịch sự. Hai vị sư huynh, mời vào trong nói chuyện. Lục Huyền dẫn hai người vào động phủ, mang ra linh quả và linh trà. Trùng cảnh sơn nhìn chung quanh không biểu lộ cảm xúc. Trong lòng Lục Huyền hiểu rằng, hắn đang tìm kiếm ấu trùng bách độc phệ tâm trùng. Khi ý niệm vừa chuyển động, ấu trùng bất ngờ bò ra, đi về phía chân hắn. Nó dường như đã nghe thấy điều gì, quay đầu nhìn về hướng trùng cảnh sơn, hít hà một chút, nhưng vẫn cứ quấn quýt bên chân Lục Huyền. Thời gian dưỡng dục của nó tại Lục Huyền khá ổn định, khi ăn phải độc tố, nó có thể nhanh chóng được giải quyết. Tuy nhiên, so với việc phải đợi ở trong trùng cốc, việc ở đây thoải mái hơn nhiều. Trùng sư huynh, Ấu trùng này ở đây được chăm sóc rất tốt, không tiếp tục xuất hiện tình huống nguy hiểm cho sinh mệnh nữa. Lục Huyền chủ động giải thích, không lo lắng rằng trùng Cảnh Sơn sẽ lấy lại ấu trùng. Quả đúng như dự đoán, trùng Cảnh Sơn gật đầu, thể hiện sự yên tâm, người chăm sóc rất tốt. Hắn hiểu rõ thể chất đặc biệt của ấu trùng bách độc vệ tâm trùng. Dưới nhiều phản ứng bất lợi, bản thân không thể duy trì sự sống của ấu trùng lâu dài, chỉ có thể nhờ Lục Huyền làm thay. Giờ đây, thấy ấu trùng vẫn sống khỏe, hắn cảm thấy yên lòng. Lục sư đệ, hương vị của linh tương mà ngươi chế biến thật sự rất đặc biệt, lần sau ta phải xin một bình từ ngươi. Cát Phác uống một ngụm bách quả linh tương, tán thưởng nói. Sau đó, cả hai vị sư huynh đều mang một bình bách quả linh tương trở về, chỗ này còn có một số. Lục Huyền vội vã nói. Cát Phác hướng anh biểu thị lòng biết ơn, thần sắc nghiêm túc, từ túi trữ vật bên trong lấy ra một cốc linh thực. Linh thực có hình dạng cực kỳ cổ quái, dài ngắn không đồng đều, bộ rễ giống như tứ chi, đồng dạng nhúc nhích, trên cành cây mọc ra lớn nhỏ khe hở phần rìa đều là bén nhọn răng cưa, dọc theo người ra ngoài cành lá tại không trung không ngừng quơ múa, muốn đánh xuyên. Cát Phác tiện tay bày ra linh khí bình chướng, hung hăng đập vào người hắn. Sư đệ Lục, ngươi tinh thông linh thực, cảm thấy gốc linh thực này như thế nào? Hắn dẫn theo linh thực cổ quái hỏi Lục Huyền. Có chút quái dị, sinh mệnh lực cực kỳ thịnh vượng, lại có tính công kích mạnh như vậy, phảng phất không phải linh thực mà là một đầu yêu thú. Lục Huyền cau mày, Nesefteniu. Chương 373. Nhìn thấy gốc linh thực quái dị này, Lục Huyền lập tức nghĩ đến ngũ phẩm yêu quỷ đằng của mình. Cả hai đều có tính công kích mạnh mẽ, nhưng yêu quỷ đằng có vẻ có phẩm giai cao hơn nên biểu hiện linh trí rõ rệt, trong khi gốc linh thực này có vẻ như hành động và tấn công chủ yếu dựa vào bản năng. Cát sư huynh, gốc linh thực quái dị này từ đâu có được? Lục Huyền tò mò hỏi. Gần đây, tông môn chúng ta hợp tác với các tông môn khác mở ra một phúc địa mới. Trong phúc địa đó, chúng ta phát hiện ra một lượng lớn loại linh thực này, Cát Phác đáp đơn giản. Lục Huyền gật đầu và tiếp tục quan sát kỹ lưỡng. Kỳ lạ là, dù linh thực này có tính công kích rất mạnh, nhưng trên thân cây lại không phát hiện thấy bất kỳ khí tức tà dị nào. Sau nhiều năm trồng trọt linh thực, Lục Huyền đã gặp nhiều chủng loại khác nhau. Trong số đó, có những loại có tính công kích cao, như dưỡng kiếm hồ lô và các phẩm giai kiếm thảo hiện đang được trồng trong động phủ của hắn. Tuy nhiên, những loại này đều là công kích bị động và yêu cầu tu sĩ điều khiển để sử dụng. Mặt khác, còn có một số loại âm phủ linh thực có tính chủ động trong việc công kích, như đã thành thảo, bách đồng quỷ mộc, ngay từ giai đoạn huấn luyện huyết linh trưởng Tham cùng Thanh Anh Quả. Đủ gốc linh thực này cũng có tính chủ động trong việc công kích, nhưng bên trong thân cây lại không thể cảm nhận được bất kỳ dạng khí tà nào. Lục Huyền không hề có biểu hiện nào trên vô cấu ngọc, khi sử dụng tịnh linh phù, khu tà phù và các loại pháp thuật khác để quét kiểm cũng không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường. Việc mang gốc cổ quái linh thực này đến là để cho lục sư đệ của ngươi nghiên cứu thêm, xem có thể phát hiện ra điều gì hay không. Trong phúc địa có nhiều loại linh thực như vậy, nếu có thể tìm ra chúng theo hướng dẫn, có thể phúc địa sẽ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Cát Phác nói chậm rãi. Mặc dù Lục Huyền không nổi tiếng và rất khiêm tốn tại Thiên Kiếm Tông, nhưng trong mắt một số người quen biết, hắn được biết đến với tài năng sâu sắc trong việc làm việc với linh thực. Hai người cùng nhau đi giải quyết vài vấn đề liên quan đến linh thực và linh thú, thậm chí để lại ấn tượng sâu đậm trước hai trưởng lão kết đan. Mặc dù chỉ ở trúc cơ cảnh giới, nhưng về hiểu biết linh thực và linh thú, hắn có thể vượt qua cả những trưởng lão và chân truyền đệ tử của tông phái ở kết đan cảnh. Tốt, vậy thì ta sẽ thử xem có thể phát hiện điều gì từ gốc linh thực quái dị này không? Lục Huyền nghe vậy, không chút do dự gật đầu và nhận gốc linh thực quái dị từ tay Cát Phác. Được rồi, Lục sư đệ, nếu có bất kỳ phát hiện gì, hãy liên lạc với ta ngay. Cát Phác thấy vậy, hài lòng gật đầu, rồi truyền cho Lục Huyền một câu. Sau đó, một biểu đồ thái cực đen trắng xuất hiện sau lưng hắn, nhanh chóng xoay tròn và phóng đại. Cát Phác và Trùng Cảnh Sơn cùng nhau bước vào biểu đồ và biến mất, không thấy gì nữa. Lục Huyền nhìn theo hai người rời đi, rồi tập trung vào gốc linh thực kỳ lạ trong tay. Đây là linh thực từ phúc địa. Hắn thấp giọng cảm thán. Tu hành giới có nhiều bí cảnh, nhưng phúc địa lại rất hiếm. Phúc địa thường tồn tại ở những vùng cực kỳ nguy hiểm, thậm chí trong hư không, nên rất khó phát hiện. Thiên Kiếm Tông trưởng quản ba chỗ phúc địa, trong đó có Lãng Nguyệt phúc địa, nơi Lục Huyền từng bước vào và thu hoạch được ngũ phẩm yêu quỷ đằng, tứ phẩm uẩn linh tùng cùng lục phẩm phượng hoàng mộc, thật sự là một thành công lớn. Theo lời Cát Phác vừa mới nói, đây là phúc địa gốc linh thực gần nhất mà tông môn đã phát hiện, đang được các tông môn khác cùng thăm dò và khai phá. Chắc chắn sẽ tìm thấy không ít bảo vật quý giá. Nghĩ đến điều này, Lục Huyền cảm thấy hồi hộp, nhưng sau đó lại tỉnh táo ngay lập tức, tái khôi phục lý trí. Mặc dù phúc địa mang ý nghĩa lớn lao với cơ duyên và bảo vật, nhưng cũng ẩn chứa nguy hiểm không lường trước. Vì vậy kết đan trưởng lão đã được chỉ định để đảm bảo an toàn. Với trình độ tu vi hiện tại, Lục Huyền không cần lo lắng quá nhiều. Việc tìm hiểu về gốc linh thực này có thể mang lại thành tựu lớn, thậm chí được tông môn khen thưởng cũng không phải là điều khó khăn. Trong tâm hồn, anh cảm thấy ngón tay truyền đến một cảm giác ngứa ngáy đột ngột. Khi cúi đầu xem xét, Lục Huyền nhận thấy rằng ngón tay của hắn đã bị một khe hở trên cành cây linh thực nuốt vào lúc nào không hay. Các răng cưa không ngừng gặm cắn, và từ bên trong thân cây truyền đến một lực hút mạnh mẽ. Vật nhỏ này thật biết cắn. Lục Huyền thản nhiên để mặc cho linh thực quái dị gặm cắn ngón tay mình. Hắn đã tu luyện hai môn công pháp là Lưu Ly Đoán Cốt Pháp và Thái Hư Hóa Long Thiên, đồng thời dùng các linh quả quý như Ngọc Lân Quả và Kim Tụy Ngọc Dịch để tăng cường nhục thân. Nhục thân của hắn hiện tại cứng cáp không kém gì một số tam phẩm pháp khí, vì vậy việc linh thực quái dị gặm cắn chỉ như gãi ngứa đối với hắn. Hắn quan sát khe hở kỳ lạ trên cây, trong lòng cảm thấy thú vị. Ngón tay hắn đâm mạnh vào bên trong thân cây, quấy rối một hồi. Khi rút ngón tay ra, toàn bộ răng cưa trên khe hở rơi ra. Sau khi Lục Huyền gây ra một trận náo loạn như vậy, linh thực quái dị hiểu rõ sự lợi hại. Dù Lục Huyền chủ động đưa ngón tay lại gần, khe hở trên cành cây vẫn không có phản ứng. Mặc dù không có linh trí, nhưng ít nhất nó cũng có bản năng cơ bản để tránh nguy hiểm. Lục Huyền đưa ra một câu đánh giá, tiếp tục quan sát cho đến khi trong tay hắn trở nên đàng hoàng cổ quái linh thực. Nhìn qua lại, ngoại trừ cái kia không hề tầm thường tính công kích bên ngoài, cũng không có gì phát hiện mới. Gặp chuyện không quyết, có thể đút đồ vật. Quả nó là linh thực vẫn là yêu thú, hoặc là bán linh thực bán yêu thú, tùy tiện đút ít đồ, liền ở trước mặt ta không chỗ che thân. Lục Huyền thầm nghĩ, thể nội linh lực phun trào, phía trên linh thực khói mây biến hóa, một đạo linh vũ thuật như là một đầu dài nhỏ thác nước, tinh chuẩn đổ vào tại linh thực thân cây, cành lá bên trên. Chờ linh thực quái dị hấp thu sau, tâm hồn của hắn tập trung tại thân cây bên trên, ngay lập tức một ý niệm hiện ra trong đầu. Linh thực chưa biết tên, tam phẩm, tiền thân là tam phẩm, Long Văn Mộc. Tại trường kỳ nhận không biết cường đại huyết nhục lực lượng ảnh hưởng sau, dần dần biến dị thành loại linh thực mới. Từ đó có sinh mệnh lực mạnh mẽ hơn, giàu tính công kích, có thể đối trúc cơ trở xuống tu sĩ tạo thành mối đe dọa lớn. Có thể dùng để luyện chế tăng cường nhục thân đan dược, sau khi xử lý thích đáng, cũng có thể phụ trợ tu luyện một số công pháp luyện thể. Dị biến linh thực này, tiền thân là tam phẩm Long Văn Mộc, Lục Huyền từng đọc qua trong tàng kinh. Về tam phẩm Long Văn Mộc, một loại gỗ cực kỳ cứng chắc, là vật liệu thượng đẳng để luyện chế pháp khí và phi kiếm. Tuy nhiên, hình dáng của cây linh thực này khác xa so với những gì được ghi chép trong điển tịch, gần như không liên quan gì đến nhau. Lục Huyền tự hỏi, loại huyết nhục khí tức nào có thể khiến một cây tam phẩm linh thực biến dị thành dạng này? Mặc dù đã có hiểu biết sơ lược về cây linh thực quái dị này, Lục Huyền vẫn quyết định nghiên cứu thêm một thời gian. Nếu không, Cát Phác vừa rời đi, hắn liền tiết lộ tin tức về cây linh thực này thì sẽ gây quá nhiều chú ý. Tuy nhiên, Lục Huyền không ngại thể hiện thiên phú của mình trong lĩnh vực linh thực, nhưng cũng không muốn nổi danh, chỉ mong âm thầm phát triển tài năng. Như đã biết, theo lịch hẹn của linh thực, việc cần làm tiếp theo là quan sát một chút về tập tính, sở thích và các điều khác để xem liệu có thể tìm ra phương pháp tốt nhất hay không. Lục Huyền trong lòng đang suy nghĩ như vậy. Chương 374. Mấy ngày sau, Lục Huyền ở lại trong động phủ. Ngoài việc bồi dưỡng linh thực và linh thú theo lệ cũ, thời gian còn lại, hắn chủ yếu nghiên cứu cây dị biến Long Văn Mộc kia. Thông qua việc sử dụng các loại linh khí khác nhau, huyết nhục yêu thú và những thí nghiệm nhỏ khác, Lục Huyền quan sát và tổng kết các đặc tính của dị biến Long Văn Mộc, từ đó có được hiểu biết sâu hơn về nó. Khi cảm thấy đã nắm bắt đủ thông tin, hắn tới động phủ của Cát Phác. Cát sư huynh, mấy ngày nay ta cẩn thận quan sát cây linh thực cổ quái này và cuối cùng đã tìm ra ít manh mối. Sau khi lật xem các điển tịch về linh thực và dựa trên các đặc điểm của cây này, ta phát hiện ra tiền thân của nó là một cây tam phẩm Long Văn Mộc. Trên đỉnh Hắc Bạch Sơn, một đôi côn ngư to lớn bơi lội tự do, âm dương hợp nhất. Lục Huyền nói với Cát Phác, người có đôi mắt đen trắng song đồng. Long Văn Mộc, ta có nghe qua, nhưng hình như nó khác xa với cây linh thực trước mắt này. Cát Phác nhìn cây dị biến Long Văn Mộc đã trở nên ngoan ngoãn sau nhiều lần điều chỉnh của Lục Huyền, tỏ vẻ nghi hoặc. Sư huynh, nhìn chỗ này. Lục Huyền vặn ngón tay mạnh mẽ, giống như việc xoay ốc vít di chuyển linh hoạt vài lần. Những đường vân này có vẻ mơ hồ, có thể nhìn ra hình dáng của một con rồng, chỉ là do nhiều thế hệ biến đổi kỳ lạ so với Long Văn Mộc thông thường, chúng trở nên mảnh mai hơn nhiều, đồng thời cũng có sự biến đổi lớn về hình thái. Nhắn xoay thẳng Long Văn Mộc biến đổi, chỉ vào những đường vân nhạt trên thân cây và lá. Nói, nghĩa là, tất cả trong phúc địa đều là biến đổi linh thực. Cuối cùng, cái gì có thể ảnh hưởng đến toàn bộ phúc địa linh thực? Có lẽ có liên quan đến một loại khí huyết đặc biệt nào đó, cụ thể chúng ta không rõ lắm. Lục Huyền cân nhắc nói, khí huyết đặc biệt. Có thể sẽ giúp các đồng môn trong phúc địa hiểu rõ hơn một chút, Cát Phác suy tư nói. Lần này Lục Sư Đệ, có thể trong thời gian ngắn, không đến 10 ngày, đã thu thập được nhiều thông tin như vậy, thật sự đáng để sư huynh ngưỡng mộ. Nhắn quay sang Lục Huyền và chắp tay. Có thể giúp kết đan trưởng lão và các đồng môn trong phúc địa một chút, đó là niềm tự hào của chúng ta. Lục Huyền che giấu công dụng của dị biến Long Văn Mộc, không nói về lai lịch và nguyên nhân dị biến. Tuy có thể tìm chứng cứ từ linh tinh và hiểu rõ công dụng của linh thực, nhưng hắn không muốn giải thích với người khác. Hắn trả dị biến Long Văn Mộc lại cho Cát Phác và từ biệt rời đi. Khi trở về động phủ của mình, vài ngày trôi qua, Lục Huyền đứng dưới một cây dây leo, nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng màu trắng trên đó. Thu hoạch tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô một cái, thu hoạch tứ phẩm khiếu hải kiếm phủ. Ý niệm hiện lên, một phù lục không phải vàng không phải ngọc xuất hiện trong tay hắn, bên trong chứa đựng vô tận kiếm ý như sóng biển cuồn cuộn. Lại là một tứ phẩm kiếm phủ. Hắn cảm thán. Trong mấy ngày này, dây leo hồ lô đã hoàn toàn thành thục ba cái, dưỡng kiếm hồ lô, thu hoạch được ba cái tứ phẩm kiếm phủ, tinh vẫn kiếm phủ, long tượng kiếm phủ và khiếu hải kiếm phủ. Hiện tại, ba cây dây leo còn lại, bảy cái hồ lô xanh biếc, chỉ cần đợi thêm một thời gian ngắn nữa là sẽ thành thục. Lục Huyền cầm trong tay tứ phẩm kiếm phủ khoảng 10 cái. Hắn đoán rằng, đồng thời tế ra, có lẽ kết đan tiền kỳ cũng khó có thể đơn giản đối phó lại. Sau khi thu hoạch ba cái chùm sáng ban thưởng, hắn tiếp tục tuần sát linh điền, dò xét kỹ lưỡng, trạng thái của chúng linh thực, đảm bảo mỗi gốc linh thực đều được đáp ứng nhu cầu. Trong ngày hôm đó, hắn đang tập trung bồi dưỡng linh thực tại động phủ. Đột nhiên, linh thức cảm nhận được rằng chân núi có một tấm bùa chú tại trận pháp bên ngoài đang run rẩy. Hắn mở ra lưu quang phù trận, dẫn dắt phù lục tới và bên trong truyền đến thanh âm của Cát Phác. Lục sư đệ, mời đến ta động phủ một chuyến, có việc muốn trao đổi với ngươi. Một lát sau, Lục Huyền lại đến Cát Phác Hắc Bạch Sơn Phong. Tại đây, có một số người quen, cũng là những người tinh thông linh thực, họ cùng nhau thăm dò Lãng Nguyệt Phúc Địa Liễu Tố, nuôi dưỡng một đôi sắt âm thú trung hảo và chia sẻ kinh nghiệm bồi dưỡng linh thực trúc cơ với một số người khác. Cát Phác gặp Lục Huyền, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chờ hai tên nội môn đệ tử bay tới, Hắc Bạch Song Đồng đảo qua đám người. Lần này mời chư vị tới, có việc muốn nhờ. Khi mở một khu phúc địa, các kết đan chân nhân của tông môn phát hiện ra một lượng lớn linh thực cổ quái và mang một phần về tông môn. Những người có mặt ở đây đều là các linh thực sư danh tiếng trong tông môn, có tài năng đặc biệt trong việc bồi dưỡng linh thực và linh thú. Vì vậy, họ được triệu tập để cùng nghiên cứu, tìm ra các đặc điểm và công dụng tiềm năng của những linh thực này. Cát Phác nói xong, vung tay lên, trên mặt đất lập tức xuất hiện hơn 10 loại linh thực cổ quái. Có cây toàn thân bốc cháy ngùn ngụt, cây tạo ra băng xương dày đặc trên mặt đất, cây không ngừng phun nọc độc về phía mọi người. Mỗi cây linh thực đều có tính công kích mạnh mẽ, tương tự như cây dị biến Long Văn Mộc. Đôi mắt đen trắng của Cát Phác lóe sáng, khiến động tác của tất cả linh thực lập tức chậm lại, thậm chí ngừng hẳn. Những linh thực này giao cho các vị hy vọng sớm nghe được kết quả tốt, tìm ra mệnh môn nhược điểm của chúng, từ đó tăng tốc tiến độ thăm dò phúc địa và phát hiện công dụng, đồng thời tạo ra giá trị lớn cho tông môn. Sau khi nói xong, Cát Phác rút vào Hắc Bạch Sơn Phong, để lại mọi người nhìn nhau và một đống linh thực với đủ hình thái khác nhau. Chư vị đồng môn, chúng ta hãy bắt đầu nghiên cứu những linh thực cổ quái này. Một tu sĩ trung niên trúc cơ trung kỳ lên tiếng, Trung sư huynh, ngươi tu vi cao nhất, hãy bố trí nhiệm vụ cụ thể và phân công hợp tác. Một người đề nghị, Trung Hạo trúc cơ hậu kỳ lắc đầu. Nghiên cứu những linh thực này không phải tu vi cao là hữu dụng. Nếu không, Cát Phác sư huynh đã không gọi ta đến đây. Mọi người đều hiểu rõ, về tạo nghệ linh thực, Lục sư đệ là người có trình độ cao nhất. hãy để Lục sư đệ bố trí và sắp xếp. Đừng, Trung sư huynh, ta chỉ đến phụ tá ngươi thôi. Lục Huyền cười nói, Trung sư huynh có tu vi cao cường, có thể điều phục được chúng, và trình độ chăn nuôi linh thú của ông là điều mọi người đều biết. Những linh thực này nhìn qua có vẻ tương tự như yêu thú, tin rằng Trung sư huynh sẽ dễ dàng hiểu rõ những điểm quái dị của chúng. Nốt, vậy trước tiên, cứ an bài như vậy. Mong các vị sư đệ sư muội cùng đồng lòng hiệp sức, cùng nhau giải quyết những linh thực huyền bí này. Trung Hạo gật đầu, đơn giản bàn giao nhiệm vụ rồi phân phối linh thực cho Lục Huyền và những người khác. Lục Huyền nhận được một gốc linh thực toàn thân bốc lửa, thân cây đỏ rực. Từ xa đã có thể cảm nhận được cơn nhiệt độ cực nóng, giống như nhiều khối than đang cháy. Cành lá của cây rất dày, như một cái ô lớn bao phủ toàn bộ tán cây, với lá đỏ nhạt và vô số tinh hỏa chớp sáng ở các cạnh. Bên trong cành lá, ngọn lửa cuộn lên như những con rắn lửa, ngoằng ngoèo lượn vòng. Khi Lục Huyền tiến lại gần, những con rắn lửa như thiểm điện lao ra, trên lá cây nhiều đốm lửa lập tức trở nên rực rỡ, hình thành các hình thái khác nhau của hỏa diễm, từ bốn phía đánh về phía Lục Huyền. Tại gốc cây này, liệt diễm quả trước mắt đều có chút âm thanh không hề bình thường. Lục Huyền cảm nhận rõ, tâm niệm vừa chuyển động, lửa rực trên cơ thể hợp lại thành một quả cầu lửa đỏ sậm. Chương 375. Kỹ năng điều khiển hỏa diễm của hắn chính là nhờ vào kinh nghiệm từ thuật pháp Lộng Diễm Quyết mà có được. Kỹ năng này xuất phát từ việc sử dụng liệt diễm quả, đã giúp hắn điều khiển hỏa diễm một cách nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. Sau khi hấp thu nhiều kinh nghiệm, trình độ trưởng khống thuật pháp của hắn đã đạt đến tiểu thành. Hiện tại, hỏa diễm linh thực này không còn là mối đe dọa lớn đối với hắn. Lục Huyền dùng ngón tay bóp chặt, ngay lập tức nghiền nát hỏa cầu đỏ sậm thành vô số tinh hỏa, rồi dùng linh lực thổi tan chúng. Hắn giả vờ quan sát hỏa diễm linh thực, thỉnh thoảng làm ra vẻ suy nghĩ, và đôi khi còn thực hiện các bài kiểm tra nhỏ, sử dụng các loại tính chất linh lực và thuật pháp để nghiên cứu đặc điểm của linh thực. Sau nửa ngày, Lục Huyền âm thầm quan sát những người còn lại. Họ vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm ban đầu, tiến triển chậm chạp. Nhận thấy điều này, Lục Huyền liền cảm thấy yên tâm hơn và tiếp tục mân mê gốc hỏa diễm linh thực trước mặt. Linh thực đã bị hao tổn không ít sau nhiều lần công kích từ hắn, trên thân cây cành lá rực rỡ đã trở nên mờ nhạt, cho thấy sự tổn thất lớn. Lục sư huynh, tiến triển như thế nào? Liễu Tố không biết khi nào đã đến gần hắn và hỏi. Trong khi tu hành, khi hiểu được Lục Huyền đã tiến bước đến trúc cơ trung kỳ cảnh giới, nàng tự gọi hắn là sư huynh do sư đệ tự nhiên chuyển giao. Cái này linh thực rực rỡ có chút bí ẩn, ta đã tìm kiếm lâu, biết được một ít thông tin, nhưng vẫn chưa chắc chắn. Lục Huyền nói chậm rãi. Tất cả sư huynh đệ cũng đều như vậy, không biết nguồn gốc của cái kia phúc địa là gì, xuất hiện nhiều linh thực bí ẩn như vậy. Liễu Tố cảm thấy một chút, quay về linh thực của mình, tiếp tục nhìn qua màn xương băng đầy linh thực. Bề ngoài ta không hiểu gì cả, nhưng thực ra ta đã lập kế hoạch, tất cả đều nằm trong tay ta. Lục Huyền nói trong lòng, tâm trí tập trung vào linh thực rực rỡ. Hắn đã sử dụng linh lực khác biệt, kỹ thuật rèn luyện thông qua linh thực rực rỡ, chỉ trong chốc lát đã hiểu rõ về tình hình linh thực chi tiết. Linh thực chưa biết tên này, do bị ảnh hưởng bởi một loại lực lượng huyết nhục cường đại trong thời gian dài, từ cây tam phẩm lưu hỏa mộc ban đầu chậm rãi dị biến thành. Linh lực hỏa hệ của cây rất nồng đậm, có thể phóng ra những đợt hỏa diễm tương đương với tam phẩm thuật pháp. Khi linh thực thành thục, nó ngưng kết ra hỏa tinh, có thể dùng để phụ trợ các thuật pháp hỏa hệ cấp cao. Lại là do ảnh hưởng của lực lượng huyết nhục, xem ra ở phúc địa kia quả nhiên tồn tại điều gì đó. Lục Huyền thầm nghĩ. Hắn nhớ đã từng đọc về lưu hỏa mộc trong điển tịch về linh thực. Đây là tam phẩm linh thực, khi thành thục, có thể dùng để luyện chế phụ lục hỏa hệ cấp cao. Về phần hỏa tinh, đôi mắt Lục Huyền lóe lên một tầng ánh sáng mờ ảo khi nhìn chăm chú vào dị biến lưu hỏa mộc. Bên trong thân cây, hắn phát hiện một tiểu cầu hỏa linh nồng đậm đang chậm chạp di chuyển. Nơi nó đi qua, linh lực hỏa diễm trên thân cây nhanh chóng khôi phục. Nhìn thấy ngươi rồi. Lục Huyền khẽ cười, thu hồi đồng thuật và bắt đầu viết lên giấy. Một lát sau, Cát Phác bước ra từ động phủ, quan sát tiến độ của mọi người. Khi Cát Phác đến trước mặt, Lục Huyền tiến lên một bước, thấp giọng nói. Cát sư huynh, ta đã quan sát cây hỏa diễm, linh thực này hồi lâu. Ngẫu nhiên linh quang lóe lên, nhớ lại rằng nó có chút tương tự với một loại linh thực đã đọc trong điển tịch từ trước. Sau nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng ta có thể xác nhận. Nó, cụ thể ra sao? Sư đệ nói rõ chi tiết cho ta nghe. Cát Phác nghe vậy, lộ ra vẻ ngạc nhiên, không ngờ Lục Huyền nhanh chóng xác nhận được lai lịch của linh thực. Linh thực này tên là Lưu Hỏa Mộc, thường dùng để luyện chế hỏa hệ phù lục. Các sư huynh có thể nhìn vào mấy chỗ này. Lục Huyền chỉ vào vài điểm trên cây linh thực. Ban đầu, hỏa diễm phun ra từ cây này như núi lửa bộc phát, nhưng sau khi Lục Huyền thao tác hơn nửa ngày, cường độ và tốc độ phun ra hỏa diễm đã yếu đi rất nhiều, cho phép hắn dễ dàng chỉ điểm trên thân cây. Mặc dù linh thực này đã trải qua nhiều biến đổi, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra đặc điểm của lưu hỏa mộc. Hắn giải thích từng chi tiết về sự tương đồng và khác biệt giữa lưu hỏa mộc và cây linh thực dị biến trước mắt cho Cát Phác. Đôi mắt Cát Phác trở nên sáng hơn, và các linh thực sư xung quanh cũng bị sự thu hút của Lục Huyền lôi kéo tới, chăm chú lắng nghe. Lục sư đệ quả thật không làm ta thất vọng, có thể trong vòng một ngày ngắn ngủi đã tìm ra lai lịch của linh thực hỏa diễm này. Cát Phác khen ngợi và gật đầu về phía Lục Huyền. Trong quá trình thí nghiệm, ta còn phát hiện thêm một điều ngoài dự đoán. Cây dị biến lưu hỏa mộc này có ngưng kết ra một hỏa tinh, có thể dùng để nâng cao tốc độ tu luyện các thuật pháp hỏa hệ cấp cao, giá trị rất quý giá. Hỏa tinh này hòa vào trong linh thực, khó phân biệt được khí tức, nên không dễ phát hiện. Lục Huyền quy công phát hiện hỏa tinh cho sự bất ngờ. Cát Phác nghe vậy, đôi mắt trở nên thâm thúy hơn, nhìn chăm chú vào cây lưu hỏa mộc dị biến. Ngay sau đó, trên thân cây, một vòng xoáy đen trắng, gần như không thể nhìn thấy, xuất hiện ở vị trí thấp hơn. Trong vòng xoáy, linh khí đen trắng xoay tròn và nhanh chóng lớn lên đến kích thước bằng miệng chén. Một vật như hỏa hồng óng ánh kim cương hỏa tinh từ cửa động chậm rãi bay ra, đứng ở không trung. Chính là hỏa tinh, phát hiện này của Lục sư đệ được coi là một thành tựu lớn. Cát Phác hiện ra một nụ cười. Khi lưu hỏa mộc thể nội có thể tạo ra hỏa tinh, giá trị của nó đã tăng lên đáng kể. Các tu sĩ trong tông môn hoàn toàn có thể săn bắt được linh thực quý giá này, từ đó thu được một lượng lớn hỏa tinh. Hắn mang theo hỏa tinh thoáng qua, đã biến mất từ phong cảnh Hắc Bạch Sơn. Sau khi dị biến hỏa tinh trong lưu hỏa mộc thể nội biến mất, tần suất công kích và cường độ đã giảm đi đáng kể, chỉ có thể đối phó với một tu sĩ luyện khí trung hậu kỳ. Lục sư đệ không phải là người xuất sắc nhất trong tông môn về linh thực, nhưng lại hiểu rõ nhất về dị biến linh thực này. Tốc độ xác thực kinh khủng, chúng ta vẫn đang ở giai đoạn khám phá, nhưng Lục sư huynh đã nhanh chóng nhận biết được bản chất của linh thực. Dẫn đầu xa. Mấy tu sĩ linh thực không ngừng khen ngợi, tôn trọng tài nghệ của Lục Huyền trong việc tạo ra linh thực. Lục sư huynh có thể nói rõ hơn về phương pháp được không? Nếu có gì không tiện nói, chỉ cần khái quát cũng được. Một thanh niên tu sĩ không kiềm chế được sự tò mò, hỏi. Chắc chắn rồi, Lục Huyền đáp. Phương pháp rất đơn giản. Đầu tiên là quan sát cẩn thận, sau đó đưa ra giả thuyết lớn mật và kiểm tra kỹ lưỡng. Những linh thực này rõ ràng là dị biến, mặc dù hình thái và đặc tính đã thay đổi nhiều, nhưng vẫn giữ lại một số đặc điểm của linh thực gốc. Chỉ cần quan sát cẩn thận, bạn vẫn có thể nhận ra các đặc điểm này. Sau đó, dựa trên những phát hiện của mình, hãy đưa ra các giả thuyết về hướng dị biến, khả năng công dụng và cách ứng phó. Cuối cùng, tiến hành thử nghiệm liên tục để chứng minh các giả thuyết của mình. Lục Huyền nói với giọng ôn hòa. Hắn hiểu rằng quá trình nghiên cứu linh thực cũng không thể tránh khỏi những điểm này. Nhưng nhờ có thông tin thu được từ việc bồi dưỡng, hắn có thể kết hợp kết quả và nguyên nhân một cách hiệu quả, từ đó dẫn đầu so với các linh thực sư khác. Chương 376. Lục sư huynh ơi, sau khi nghe đề nghị của anh, em đã phát hiện một số thứ trên một gốc linh thực biến dị nhưng không chắc chắn. Anh có thể đến giúp em kiểm tra không? Khi Lục Huyền đang tập trung vào nghiên cứu về linh thực biến dị, bất ngờ, một âm thanh truyền đạt vào tai anh quay đầu lại và thấy Liễu Tố đứng đó mong chờ. Anh gật đầu nhẹ và đi đến phía trước Liễu Tố. Đa tạ Lục sư huynh. Liễu Tố lời cảm kích, chỉ vào một gốc linh thực biến dị không xa khỏi họ, nói. Lục sư huynh, cái gốc linh thực này giống loại linh thực nào đó trong trí nhớ của em. Gốc kia được gọi là độc yên mộc, có khả năng hấp thu các loại độc tố, sinh sôi khí độc. Gốc linh thực biến dị này cũng có một số điểm tương tự, nhưng khác biệt rất lớn. Hiện tại, khí độc từ gốc linh thực này quá mạnh mẽ. Khi Lục Huyền quay lại theo tiếng kêu, anh thấy gốc linh thực biến dị đang phát ra khí độc dày đặc, hóa thành thực chất, từ xa cảm nhận được mùi thối nồng nặc lan tỏa. Đây chắc chắn là một đám mây độc. Khác biệt, Lục Huyền âm thầm thở phào, đồng thời thi triển một đạo linh vũ thuật. Linh thực chưa biết tên, trước đây là tam phẩm độc yên mộc, đã lâu tiếp xúc. Một ý niệm lóe lên, Lục Huyền xác nhận rằng linh thực biến dị gần đó, đúng như lời Liễu Tố nói, chính là độc yên mộc đã trải qua dị biến. Biết được kết quả, Lục Huyền trong lòng cảm thấy yên tâm hơn nhiều, sắc mặt tự nhiên khi nói với Liễu Tố. Liễu đạo hữu, mặc dù linh thực dị biến có nhiều thay đổi, nhưng những biến hóa đó vẫn không rời xa bản chất. Các yếu tố bên ngoài khó có thể ảnh hưởng đến các phần cốt lõi, vì vậy thường giữ nguyên trạng. Vì vậy, bạn có thể đánh giá rằng linh thực biến dị này rất có thể là độc yên mộc đã biến hóa mà thành. Đạo hữu chỉ cần chứng minh dự đoán của mình là được. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, xác thực như vậy. Liễu Tố như được khai sáng, cảm nhận được sự thật trong đầu. Nàng một lần nữa chân thành cảm ơn Lục Huyền, sau đó toàn tâm toàn ý nghiên cứu linh thực chứa đầy khí độc. Lục sư đệ, ta có một chút điểm không rõ về linh thực này, mong sư đệ chỉ dẫn giúp ta. Lục Huyền vừa đến vị trí của mình chưa đến nửa giờ, thì có một đồng môn mời anh đi qua hỗ trợ xem xét. Lục sư huynh, vào 2-3 ngày tiếp theo, nếu ai trong số mọi người ở đây có bất kỳ vấn đề hoặc không hiểu gì, họ sẽ lên tiếng yêu cầu sự giúp đỡ từ Lục Huyền. Với khả năng thông tin linh thực chi tiết và khả năng hack, Lục Huyền có thể dễ dàng giải đáp các câu hỏi hoặc làm rõ những vấn đề mà đám người nghiên cứu đang gặp phải, từ đó tiến xa hơn trong việc chứng minh tính chính xác của mình. Từ đó, sự khâm phục và tôn trọng của đám người dành cho Lục Huyền càng tăng lên và họ bắt đầu coi anh như một người đầu tiên. Trung Hạo nhìn vào ánh mắt của Lục Huyền, trong lòng anh thầm tự cười với 3 phần u oán nghĩ. Đã nói xong đến phụ tá ta đây sao? Làm sao mà bất chi bất giác lại trở thành lão đại? Anh nhìn sang phía gốc cây trước mặt, khiến người khác không dám chống đỡ, không biết làm sao để đối phó với khả năng linh thực hung dữ của anh. Nếu không đánh lại thì gia nhập. Lục sư đệ. Trung Hạo, với hình dáng khôi ngô, tiến đến trước mặt Lục Huyền, mang trên mặt anh một nụ cười tha thiết. Nên ta đã chọn gốc linh thực này vì nó quá kỳ lạ. Ta đã thử một số phương pháp chăm sóc linh thú nhỏ, nhưng không đạt được hiệu quả gì. Nhờ sư đệ giúp ta xem qua. Được rồi, Trung sư huynh, ta sẽ đến ngay. Lục Huyền gật đầu khi đang giúp một linh thực sư chư kiểm tra thí nghiệm. Một lát sau, hắn đến trước mặt Trung Hạo và cẩn thận xem xét gốc linh thực kỳ lạ bị giam cầm. Linh thực là một dây leo xanh đen, trông rất dữ tợn. Các dây leo vươn ra như những mũi tên với chiều dài không đồng đều. Có đoạn ngắn chỉ khoảng 3 tấc, có đoạn dài khoảng 1 thước. Ở đoạn cuối, các dây leo hòa làm một thể, mũi tên thì rất sắc nhọn, dường như có thể xuyên thủng mọi thứ. Chúng phát ra ánh đen, có dấu hiệu của kịch độc, và một số mũi tên còn có túi đựng tên bao quanh đang chuẩn bị sẵn sàng để phát động. Trung sư huynh, gốc linh thực này đúng là rất đặc khái. Theo lý thuyết, việc tìm ra nguyên hình của đặc tính linh thực rất dễ dàng ban đầu, có thể qua mấy ngày mà không ai phát hiện sự huyền bí của linh thực. Điều này có thể chỉ ra sự hiếm thấy cực kỳ của nguyên bản linh thực. Lúc đó, ta tự cho mình là tu vi cao nhất và chọn ngay cái linh thực gốc một mắt kỳ lạ nhất. Tiếc thay, vẫn luôn đánh giá cao bản thân. Các sư huynh phân tích linh thực của ta một cách khái quát, có thể thấy rằng tính công kích của nó là mạnh mẽ nhất, và cũng có thể nói rằng nó đã có bản năng chiến đấu nhất định, có thể xem xét thời điểm, chọn lựa phương thức công kích và thời cơ, khác biệt so với các linh thực khác. Trung Hạo giới thiệu với Lục Huyền về phát hiện của mình đối với linh thực này. Bản năng chiến đấu à? Lục Huyền nghe lời Trung Hạo mà sinh lòng nghi hoặc, để Trung Hạo thả linh thực ra sau khi giả vờ như không để ý khi có người đi ngang qua. Khi lưng Lục Huyền hiện ra trước mặt linh thực, bỗng nhiên một cơn kình phong ập đến. Linh thức của hắn cảm nhận thấy một mũi tên gỗ sắc nhọn bay vụt tới từ phía sau, mũi tên xoay tròn với tốc độ cực nhanh, tạo thành nhiều tàn ảnh như muốn xuyên qua toàn bộ cơ thể hắn. Đinh, một tiếng động vang lên, Lục Huyền đã sớm chuẩn bị, tâm niệm vừa động, một lớp linh khí hộ thuẫn hiện ra phía sau lưng, một đạo hắc quang xuất hiện, vòng qua và chặn đứng mũi tên. Tứ phẩm phong lôi kiếm lập tức chém mũi tên gỗ thành 2 đoạn. Lục sư đệ quả thật có bản lĩnh kiếm pháp xuất sắc. Trung Hạo thấy vậy, không kìm được khen ngợi. Lời khen của Trung sư huynh quá đáng rồi, Lục Huyền khiêm tốn đáp lại. Linh thực này quả thật có điểm đặc biệt. Các linh thực khác đều không có gì lạ, nhưng nó lại có thể đánh lén. Nếu là một tu sĩ trúc cơ bình thường gặp phải, e rằng sẽ bị thương hoặc thậm chí mất mạng. Hắn vừa nói, vừa trở lại bình tĩnh, tiếp tục quan sát dây leo xanh đen trước mặt. Trên dây leo, các mũi tên đã tự nhiên rủ xuống, dường như không còn liên quan gì đến cây mũi tên nhanh như chớp và linh thực vừa rồi. Lục Huyền thể nội linh lực phun trào, mịt mờ linh vũ nhỏ dọc xuống, rót vào xanh đen dây leo bên trong. Tâm thần ngưng tụ dưới, có liên quan linh thực thông tin từ trong đầu hiện ra. Linh thực chưa biết tên, tứ phẩm, tiền thân là tam phẩm tiễn đằng, trường kỳ nhận một loại nào đó cường đại huyết nhục lực lượng ảnh hưởng, dị biến mà thành. Lớn lên quá trình bên trong có thể căn cứ hấp thu khác biệt linh khí, vật chất, ngưng kết ra các loại khác biệt mũi tên. Có được nhất định linh trí, có thể phóng xuất ra khác biệt hình thái, Shira, tác dụng mũi tên, tại gặp được cường địch lúc, có thể phát động vạn tên cùng bắn, có thể trong nháy mắt tổn thương, thậm chí chém giết. Trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ. Tiễn đẳng, tam phẩm linh thực, lúc sinh trưởng yêu cầu linh thực sư phụ trợ, dẫn đạo ngưng kết tiễn hình linh lực, kết xuất mũi tên hình linh quả, thành thục sau có thể dùng để làm trời sinh cung tiễn pháp khí, dây leo là cung, trái cây làm tiễn. Tiễn đẳng, tam phẩm linh thực biến dị thành tứ phẩm, khó trách cùng cái khác linh thực có rõ ràng khác biệt. Lục Huyền tiêu hóa hết thông tin xuất hiện trong đầu, hồi tưởng lại việc tiễn đẳng vừa đánh lén, trong lòng thầm nghĩ. Vạn tên cùng bắn, lại có linh trí nhất định, dùng để phòng thủ động phủ là một lựa chọn tốt. Trong lòng hắn bắt đầu có chút hứng thú với dị biến tiễn đẳng này. Chương 377, Lục Huyền muốn bồi dưỡng dị biến tiễn đẳng này, nhưng trước mắt nó thuộc về tông môn, nên chỉ có thể giấu ý nghĩ đó trong lòng. Lục sư đệ, ngươi có phát hiện gì không? Trung Hạo Khôi Ngô bên cạnh thấp giọng hỏi thăm. Vừa mới linh quang lóe lên, ta có cảm giác quen thuộc với loại linh thực này. Nếu không nhầm, tiền thân của nó là tiễn đằng linh thực, rất hiếm thấy trong giới tu hành. Nhưng hiện tại, nó đã biến dị, số lượng mũi tên và cường độ công kích đều có sự thay đổi lớn. Lục Huyền thuận miệng đưa ra lý do. Tiễn đằng. Thực đúng như tên gọi, Trung Hạo cảm khái. Lấy phương thức công kích của gốc linh thực này, rất có thể sinh ra linh trí thấp. Trung sư huynh hoàn toàn có thể đối đãi nó như yêu thú, thông qua các thủ đoạn như câu thông và thuần hóa để hiểu rõ hơn, Lục Huyền nhắc nhở. Sau khi được hắn chỉ điểm, các linh thực sư nhanh chóng tiến triển trong việc hiểu rõ sự biến dị của linh thực, khám phá ra nhiều điều mới mẻ. Nửa tháng sau, Cát Phác xuất hiện trước mặt mọi người. Thời gian qua, các sư đệ sư muội đã vất vả nghiên cứu và thí nghiệm linh thực biến dị. Hiện tại, việc này tạm thời kết thúc. Một thời gian ngắn nữa, tông môn sẽ luận công ban thưởng, trao tặng kiếm ấn hoặc bảo vật. Đa tạ sư huynh, mọi người cùng cảm kích nói, rồi lần lượt hướng Cát Phác từ biệt. Lục sư đệ, ngươi ở lại một chút. Lục Huyền đang định rời đi thì nghe tiếng Cát Phác gọi. Hắn dừng bước, quay lại. Lục sư đệ, những gì ngươi đã làm trong thời gian qua, ta đều thấy rõ. Ngươi đã đóng góp hơn phân nửa công lao trong việc giải mã lai lịch và đặc tính của những linh thực biến dị này. Tông môn chắc chắn sẽ ban thưởng xứng đáng cho ngươi. Tuy nhiên, trước khi điều đó xảy ra, ta còn một việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Cát sư huynh, xin hãy chỉ dạy. Lục Huyền kính cẩn đáp. Sau đó, tông môn kết đan chân nhân cùng các đồng môn khác ngay tại vùng khai thác mới. Những linh thực này đều là chuyên môn của họ, được đưa về tông môn để hiểu rõ nguồn gốc, đặc tính và công dụng của chúng. Lục sư đệ ở phương diện này đã thể hiện ra tài năng siêu việt, không cần lo lắng, chỉ cần ngươi có thể bù đắp cho các đồng môn linh thực sư còn lại. Nhưng nếu tiếp tục theo cách trước đây, mang linh thực biến dị về, hiệu suất thực sự quá thấp. Do đó, trong đề nghị của tông môn kết đan, lục sư đệ được yêu cầu đi vào vùng khai thác một lần, trước hết cung cấp thông tin về linh thực biến dị cho họ. Đi vào vùng khai thác. Lục Huyền không kìm được sự ngạc nhiên, lục sư đệ lo lắng điều gì vậy? Cát Phác thấy Lục Huyền như vậy, liền hỏi. Không có gì, đi vào vùng khai thác ta không phản đối, chỉ là muốn nghe Cát sư huynh giảng, vùng đó vẫn đang trong giai đoạn khai thác, có lượng lớn linh thực biến dị với tính công kích mạnh. Ngày thường, ta phần lớn tinh lực đều dành cho việc bồi dưỡng linh thực. Ta chỉ có một vài kiếm quyết thô thiển, chủ yếu là để cải thiện việc bồi dưỡng kiếm thảo. Ta đã lơ là tu hành và không giỏi đấu pháp, nếu phải ra trận, có lẽ sẽ làm các đồng môn khác gặp rắc rối. Lục Huyền giải thích. Điều đó thì lục sư đệ không cần phải lo lắng. Bạn sẽ không phải đối mặt với những linh thực biến dị hay yêu thú tà ma. Nếu phải làm vậy, thực sự là lãng phí thiên phú linh thực của bạn. Cát Phác tiếp tục giải thích, tông môn sẽ giữ bạn ở lại hậu phương, tập trung vào việc nghiên cứu và thí nghiệm các linh thực biến dị. Đồng thời, bạn sẽ được bảo vệ bởi trận pháp mạnh mẽ và các đồng môn có tu vi cao hơn. Hai kết đan trưởng lão cũng sẽ ở trong phúc địa để hỗ trợ bất cứ lúc nào. Vấn đề an toàn chắc chắn không cần phải lo lắng. Vậy sao? Nghe Cát Phác giải thích như vậy, Lục Huyền cảm thấy yên tâm hơn. Theo lời Cát Phác, vấn đề an toàn thực sự không lớn. Thêm vào đó, linh thực biến dị có sức hút đặc biệt đối với hắn. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn gật đầu đồng ý. Tốt, vậy ta sẽ đi đến phúc địa một chuyến. Không biết khi nào thì xuất phát. Trước đó không lâu, trong phúc địa, đồng môn trở về để tiếp tế. Sau 3 ngày, họ sẽ lại đi bên trong phúc địa, và lúc đó lục sư đệ có thể đi theo cùng nhau xuất phát. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, sau 3 ngày công phu, hắn đã có thể xử lý an bài một chút trong động phủ đông đảo linh thực. Đúng rồi, không biết Lục sư đệ có nhớ kỹ cổ kiếm không sư thúc không? Trong phúc địa, có 2 tên kết đan chân nhân, hắn chính là một trong số họ. Cổ kiếm không sư thúc. Lục Huyền trong đầu hiện lên hình ảnh của một thanh niên tuấn mỹ, toàn thân bao phủ bởi ngàn vạn kiếm ảnh, người đã giúp Thanh Huyền Lộc giải quyết chấp niệm một lần trước đó, sau khi gặp Cát Phác và trò chuyện với hắn, hắn ngay lập tức để lại ấn tượng sâu sắc. Lúc ấy, anh vừa mới đột phá đến trúc cơ bởi vì đã giúp Cát Phác giải quyết vấn đề thai nghén, âm dương côn ngư, hắn đã dẫn hắn vào bí cảnh để Thanh Huyền Lộc xem bệnh và cũng thu được lợi ích từ thanh mộc nguyên khí. 3 ngày sau đó, chúng ta sẽ cùng đồng môn xuất phát tiến về phúc địa. Lục Huyền nói trang trọng khi đến trong động phủ. Sau khi đến phúc địa, cần một khoảng thời gian để trở về, vì vậy cần sắp xếp ổn thỏa các linh thực trong linh điền. Trên ngọn núi, Lục Huyền sử dụng địa dẫn thuật ở cấp độ tông sư. Trong chốc lát, hơn 200 khe nhỏ xuất hiện trên linh điền, và từng hạt giống lam nhạt nhỏ bé được ném chính xác vào các vết nứt. Hơn 200 hạt giống này đều là thủy huỳnh thảo, được Lục Huyền thu thập trước đây và giữ lại khoảng 50 gốc để lấy hạt giống. Đến hôm nay, anh mới trồng những hạt giống này vào linh điền. Linh nhưỡng không ngừng biến hóa, đặt hạt giống thủy huỳnh thảo vào đúng vị trí. Ngay sau đó, khói mây trong tầng trời thấp biến đổi, từng tia linh vũ rơi xuống, thấm vào linh nhưỡng, làm dịu mát các hạt giống lam nhạt. Hơn 200 gốc thủy huỳnh thảo này là mấu chốt để Lục Huyền tăng trưởng tu vi trong tương lai. Sau khi đến phúc địa, anh chỉ có thể để chúng tự sinh tự diệt trong một thời gian. May mắn thay, linh khí trong nội tông vô cùng tinh thuần và nồng đậm, đảm bảo cho sự sinh trưởng của nhị phẩm thủy huỳnh thảo. Sau khi tiếp tục tuần sát linh điền, Lục Huyền đã phát hiện 3 cái hoàn toàn thành thục, xanh biếc loang lổ hồ lô trên dây leo tại dưỡng kiếm hồ lô, với mỗi cái ngắt lấy sau. 3 cái chùm sáng bên trong mở ra 3 cái tứ phẩm kiếm phủ. Đến đây, 3 cây dây leo hồ lô còn mang theo 4 cái dưỡng kiếm hồ lô khác. Với tứ phẩm kiếm phủ trong tay, Lục Huyền đã có trọn vẹn 14 cái, vì vậy không vội để các hồ lô này cấp tốc thành thục. Tuy nhiên, uẩn linh tùng này lại khác biệt. Khi Lục Huyền tiến vào linh điền, anh nhìn thấy vài cọng uẩn linh tùng, cảm thấy hào hứng. Anh quyết định không cần phải tham gia vào trận chiến ở tuyến đầu, mà sẽ chờ ở phía sau để nghiên cứu về linh thực biến dị, với sự che giấu của kết đan chân nhân. Tuy nhiên, dù đã cẩn thận, Lục Huyền vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. Tứ phẩm uẩn linh tùng có thể mở ra một bảo bối tốt. Nắn quyết định dùng thanh mộc nguyên khí để thúc chín một gốc uẩn linh tùng. Hiện tại, trong tay hắn có 2 viên nạp linh thảo châu tam phẩm, chứa đựng linh khí thảo mộc phong phú, hoàn toàn có thể bổ sung lượng thanh mộc nguyên khí đã hao tổn. Thêm vào đó, trong động phủ còn trồng 30 gốc tàng nguyên thảo, có khả năng mở ra nạp linh thảo châu. Điều này khiến thanh mộc nguyên khí, mặc dù vẫn chân quý, nhưng không cần phải tiết kiệm từng chút như trước đây. Chương 378. Nghĩ đến là làm, trong đan điền của Lục Huyền, chùm sáng màu xanh gia tốc xoay tròn, linh lực xanh nhạt tuôn ra dồi dào, tiến vào gốc uẩn linh tùng mà Lục Huyền đã chọn. Sau khi dung nhập thanh mộc nguyên khí, gốc uẩn linh tùng dường như vô cùng hưởng thụ, cành lá giãn ra, truyền đến Lục Huyền một cảm giác vui sướng. Ngay sau đó, Lục Huyền cảm nhận từ thân cây uẩn linh tùng một luồng hấp lực kinh người, giam linh thức vô hình như dòng sông chảy xiết, mạnh mẽ truyền vào linh thực. Trên uẩn linh tùng, thanh quang rực rỡ, một chùm sáng xanh ngọc từ từ thành hình. Đại lượng thanh mộc nguyên khí cùng linh thức tiến vào thân cây, nhưng tứ phẩm uẩn linh tùng như cái động không đáy, chậm chạp, không thấy thỏa mãn. Một lát sau, Lục Huyền thở phào, linh thức trở về thức hải. Sau thời gian dài cung cấp linh lực, đầu hắn hơi căng, nhìn về phía gốc uẩn linh tùng trước mặt. Dưới gốc linh thực, thanh tiến độ nửa trong suốt đã hoàn toàn kéo căng. Trên đỉnh, có một quả thông xanh ngọc, hình dáng như tháp phong, lớp vảy óng ánh tựa như từng mảnh ngọc bích, tầng tầng lớp lớp, dường như tương thông với linh nghiệm của Lục Huyền. Tứ phẩm uẩn linh tùng, dù cùng là giống tùng linh thực, nhưng so với nhất phẩm xích vân tùng trước kia, số lượng quả thông rõ ràng ít hơn rất nhiều. Lục Huyền cảm khái, thở dài, cẩn thận hái quả thông xanh ngọc xuống. Uẩn linh tùng quả, tứ phẩm linh quả, được tầm bổ và bồi dưỡng bằng linh thức, khi phục dụng có thể tăng cường linh thức của tu sĩ. Linh quả tuyệt vời. Lục Huyền thấp giọng thán phục. Linh thức rất khó tăng trưởng, các bảo vật và công pháp tương ứng đều là những vật chân quý. Lục Huyền cảm thấy may mắn khi trước đây đã đào được mấy hạt giống uẩn linh tùng từ Lãng Nguyệt Phúc Địa. Nắn đặt quả thông xanh ngọc vào một chiếc hộp ngọc tinh xảo, cẩn thận thu vào thao trùng nang để bảo đảm an toàn, sau đó chú ý trở lại với gốc Uẩn Linh Tùng. Tại đỉnh chóp, có một tia sáng màu trắng nhẹ nhàng lấp lánh. Lục Huyền trong lòng đầy kỳ vọng, nhẹ nhàng vươn tay. Chạm vào tia sáng, ngay lập tức tia sáng phát ra âm thanh vang dội, biến thành vô số điểm sáng, lan vào bên trong cơ thể Lục Huyền. Một ý niệm từ trong đầu hắn hiện ra. Thu hoạch tứ phẩm Uẩn Linh Tùng quả một lần, thu hoạch được ngũ phẩm bảo vật Uẩn Thần Thiếp. Niệm tan biến, một chiếc ngọc thiếp xuất hiện trong lòng bàn tay của Lục Huyền. Ngọc thiếp mỏng như cánh ve, cầm trong tay nhẹ nhàng như không có gì. Một luồng khí trong lành từ ngọc thiếp truyền vào, lan tỏa khắp cơ thể Lục Huyền. Tâm trí hắn tập trung vào chiếc ngọc thiếp mong manh, ngay lập tức hiểu rõ về thông tin liên quan đến nó. Uẩn Thần Thiếp, bảo vật ngũ phẩm, có thể hòa nhập vào thức hải của tu sĩ. Sau khi rèn luyện, có thể bảo vệ linh đài, hợp nhất tâm trí, chống lại tà ma, tâm ma muốn xâm nhập và ô nhiễm, đồng thời còn có thể tăng cường dần dần linh thức của tu sĩ. Có thể tăng cường linh thức bằng bảo vật ngũ phẩm. Lục Huyền tươi cười rạng rỡ. Từ khi đạt được chùm sáng màu trắng, hắn đã trồng nhiều loại linh thực khác nhau, và các phương diện như tu vi và nhục thân đều tăng rõ rệt, vượt xa trình độ bình quân. Chỉ có linh thức là vẫn tương đương với các tu sĩ đồng bậc. Việc thu hoạch tứ phẩm địa hỏa tâm liên hạt sen từ Không Minh Đảo có khả năng tăng cường linh thức, nhưng cần sử dụng lâu dài, tạm thời chưa thấy hiệu quả. Những bảo vật chân quý như thế, không ngờ hôm nay hắn lại đạt được hai loại. Tứ phẩm Uẩn Linh Tùng quả và ngũ phẩm Uẩn Thần Thiếp. Hắn đặt mảnh ngọc thiếp mỏng manh lên giữa trán, tâm niệm vừa động, ngọc thiếp không tiếng động vỡ vụn, hóa thành vô số tia linh quang tràn vào đầu Lục Huyền. Nội thị, trong óc hỗn độn lặng yên hiện ra mảnh ngọc thiếp, linh quang mờ ảo tỏa ra, khiến Lục Huyền có cảm giác trong suốt, phảng phất như toàn bộ thức hải được một lực lượng ấm áp dỗ dành. Lục Huyền lấy lại tinh thần, ánh mắt khôi phục bình thường. Chỉ khi nhắm mắt ngưng thần, hắn mới có thể phát hiện Uẩn Thần Thiếp giấu trong thức hải. Đến đây, bốn cây Uẩn Linh Tùng, còn lại ba cây. Có lẽ là Uẩn Linh Tùng phẩm giai tương đối cao, khoảng cách hoàn toàn thành thục, còn có thời gian nhất định nguyên nhân trong đan điền thanh mộc nguyên khí thiếu một non nữa. Lục Huyền từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái nạp linh thảo châu, ngón tay dùng sức bóp, linh châu xanh biếc hóa thành đại lượng tinh thuần thảo mộc linh khí, chuyển thành từng sợi khí tức xanh nhạt, đều bị màu xanh nhạt trong đan điền chùm sáng hấp thu. Một gốc Uẩn Linh Tùng đã đủ, còn lại ba cây chờ từ phúc địa trở về để ngắt lấy. Lục Huyền thầm thì nói một câu nhỏ. Nạp linh thảo châu chỉ còn lại một cái, được giữ lại chuẩn bị vạn nhất, có thể đạt đến ngũ phẩm Uẩn Thần Thiếp đã khá. Hắn tiếp tục tuần sát linh điển, cẩn thận bồi dưỡng từng gốc linh thực. Lần này so với lần trước, đi Không Minh Đảo có điểm khác biệt, thời gian ngắn rất nhiều. Khi tiến vào phúc địa, sau có kết đan chân nhân và những người trúc cơ khác, Lục Huyền không cấy ghép bộ phận linh thực qua ý nghĩ. Làm xong mọi việc, hắn trở về phòng, suy tư về việc mang ai vào phúc địa. Yêu quỷ đằng là lựa chọn chắc chắn. Từ khi ra khỏi Lãng Nguyệt phúc địa nhiều năm trước, ngũ phẩm yêu quỷ đằng đã trưởng thành rất nhiều, hiện tại có sức mạnh tương đương với tam phẩm yêu thú. Quan trọng hơn, nó cực kỳ nhạy cảm với khí tức của linh chủng, từng giúp Lục Huyền tìm được nhiều linh chủng phẩm cấp cao tại Lãng Nguyệt phúc địa và trong bí cảnh Vô Ngân Hải. Phúc địa mới chứa đựng nhiều nguy hiểm, nhưng cũng ẩn chứa nhiều kỳ ngộ. Mang theo yêu quỷ đằng sẽ giúp Lục Huyền có thêm cơ hội thu hoạch được những linh chủng đặc biệt. Người tiếp theo cần dẫn theo là Đạp Vân Xá Lỵ. Lục Huyền đeo một cái vô cấu ngọc tam phẩm, có thể cảm nhận tà ma khí tức trong phạm vi nhất định. Tuy nhiên, khi tu vi của hắn càng cao, đối mặt với những tà ma yêu thú càng mạnh, tam phẩm vô cấu ngọc dần trở nên không đủ. Mà Đạp Vân Xá Lỵ bản thân có một đôi dị đồng, có thể cảm nhận được sự hiện diện của tà ma, khiến cho Lục Huyền không ngừng đút cho các loại linh quả. Đặc biệt là bách đồng quỷ mộc trở nên thành thục hơn, đôi khi đút một viên tà dị vào con người, làm cho nó có khả năng tăng lên rất nhiều ở phương diện này. Để đề phòng vạn nguy, Lục Huyền quyết định mang theo linh miêu. Về phong chuẩn, ly hỏa giao hàng ngũ, hoặc có tác dụng không lớn, hoặc vẫn đang trong quá trình trưởng thành, sức mạnh chưa đủ, hắn cũng đã tắt đi tâm tư. Sau 3 ngày đi, Lục Huyền dựa vào tin tức được truyền lại từ Cát Phác, đến một tòa cao vút trong mây to lớn sơn phòng. Trên ngọn núi có một đất bằng rộng lớn, bốn người không nhúc nhích đứng đó, im lặng chờ đợi. Bốn người không nói một lời, thần tình nghiêm túc, trên khuôn mặt hiện ra một tia sát khí. Người đứng đầu là một nữ tử thanh lãnh, tuổi thọ sâu không thể đoán được. Có thể thấy nàng rất yêu thích kiếm khí, hai tay cầm hai thanh phi kiếm, trên đầu châm cài tóc là một thanh tiểu kiếm nhỏ dài uyển chuyển như rồng, Dưới vành tai, hai đôi hoa tai phi kiếm nhẹ nhàng đung đưa, phát ra tiếng leng keng mơ hồ. Ba người khác, hai người là trúc cơ trung kỳ, một người là trúc cơ hậu kỳ, mỗi người đều có khí chất phi phàm. Lục sư đệ, ngươi đã đến. Thanh lãnh nữ tử nhìn Lục Huyền, gật đầu nói, ánh mắt ôn hòa nhưng ẩn chứa kiếm ý sắc bén. Các vị sư huynh sư tỷ, thật có lỗi vì ta đến trễ. Lục Huyền nói với vẻ áy náy, là chúng ta đến sớm, còn một đồng môn chưa tới, chắc cũng sắp đến. Một thanh niên tu sĩ có khí chất ôn nhuận mỉm cười nói, chương 379, cái kia vẫn tốt, nếu không thì trong lòng ta đầy băn khoăn. Lục Huyền vừa cười vừa nói, tại hạ là Lục Huyền, không biết sư huynh xưng ta như thế nào. Lý Trân, Lục sư đệ có thể gọi ta là Lý sư huynh được. Khí chất ôn hòa của thanh niên hai tay ôm quyển sách, lời nói xoay chuyển. Danh tiếng của Lục sư đệ đã từng nghe qua, trong giới đồng môn, ngươi nổi tiếng với tài năng vượt trội trong việc tạo ra linh thực và nghệ thuật siêu việt. Để tiến vào phúc địa này, ngươi cần phải sử dụng thiên phú ấy mới có thể. Lý sư huynh khen quá, ta chỉ là một người hậu cần, phục vụ cho các sư thúc chiến đấu, các sư huynh sư tỷ khác cung cấp cho ta một điểm tự tin không thể thiếu. Hai người khiêm tốn vài câu, Lục Huyền từ cuộc trò chuyện biết rằng, nữ tử thanh lãnh tên Kiếm Vô Hà là một trong 17 đệ tử của Thiên Kiếm Tông, sở hữu tiên thiên kiếm thể, thiên phú trên con đường kiếm pháp của cô được ca ngợi là vô cùng kinh hoàng. Dưới sự dẫn dắt của thanh niên ôn hòa, họ cùng nhau nhận ra một người khác. Chờ một lát sau, một nữ tử xinh đẹp ở trung kỳ trúc cơ xuất hiện. Người đã đông đủ, chuẩn bị xuất phát. Phúc địa nằm trong hư không, đường đi xa xôi và gian nan. Mời các vị sư đệ sư muội tập trung ý chí và linh lực, ta sẽ mượn truyền tống trận pháp và pháp bảo của sư thúc để đưa mọi người đến phúc địa. Kiếm Vô Hà thấy mọi người đã đến đông đủ, liền dặn dò, rồi búng ngón tay, mấy đạo kiếm mang bắn vào mặt đất. Ngay sau đó, vô số linh văn sáng lên, một trận pháp khổng lồ bao phủ Lục Huyền và những người khác bên trong. Hàng chục tia linh quang bắn ra từ các viên linh thạch xung quanh và dung nhập vào trận pháp. Nhìn kích thước và nồng độ linh lực của những viên linh thạch này, có thể thấy đó là trung phẩm linh thạch rất quý hiếm. Kích hoạt một lần trận pháp truyền tống này cần đến hàng chục viên linh thạch. Lục Huyền thầm cảm thán về sự hào phóng của tông môn. Hắn ngừng thở, thu liễm linh lực và tâm thần, để cho cột sáng linh lực mang mình phóng lên tận trời. Sau khi bước vào hư không, Kiếm Vô Hà rút ra một thanh kiếm gỗ trống rỗng, với thân kiếm quấn quanh chân long thiên phượng huyền ảnh. Dưới sức hấp dẫn của linh thức nàng, huyền ảnh đột ngột phóng to hàng ngàn lần, như thể biến hư thành thật, đưa theo Lục Huyền và mấy người khác tiến vào một không gian tối tăm u ám bên trong. Trong không gian hỗn độn đầy rối loạn, không ai biết đã đi qua bao lâu. Đến đây! Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Lục Huyền. Ngay sau đó, cảm giác chân chạm đất truyền đến, khiến anh mở mắt. Trước mắt là một cảnh kỳ dị rộng lớn, dưới chân là mảnh đất đỏ sậm, giống như là huyết nhục khô cứng tích tụ. Không khí tràn ngập mùi hương cổ quái, hỗn hợp giữa mùi thịt và mùi thối, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nhìn xung quanh, bốn phía chỉ thấy hoang vu với những linh thực kỳ quái lẻ tẻ. Lần này, ba tông liên minh khai thác phúc địa, ngoại trừ Thiên Kiếm Tông của chúng ta ở bên ngoài, hai tông môn khác theo thứ tự là Vạn Thú Môn và Linh Tiêu Tông có sức mạnh gần như bằng nhau. Khai thác một phúc địa mới là một quá trình dài hạn, có thể gặp nhiều trận pháp cấm chế, yêu thú, tà ma và những linh thực cổ quái. Với những yếu tố đó, ba tông môn đã thiết lập một doanh địa ở hậu phương để làm nơi hậu cần và nghỉ ngơi. Ngoại trừ Lục Huyền, bốn người còn lại đều đã từng tiến vào phúc địa này nên thích ứng nhanh hơn. Năm người lần lượt điều khiển kiếm quang bay nhanh trong tầng trời thấp. Sau khi bay hơn 100 dặm, họ dừng lại trước một doanh địa. Tĩnh dưỡng nửa ngày, Lục sư đệ sẽ lưu lại đây, những người còn lại đi với ta ra tiền tuyến. Thanh lãnh nữ tu Kiếm Vô Hà dặn dò, rồi tiến vào một gian nhà đá đơn sơ. Trong doanh địa, ba tông môn được phân biệt rõ ràng. Lục Huyền sử dụng linh thức để quan sát và phát hiện rằng các nơi khác nhau có số lượng tu sĩ không giống nhau. Lục sư đệ, từ nay ngươi sẽ phải thường trú ở đây, trước tiên hãy thích ứng một chút. Những cái linh thực cổ quái kia có số lượng đông đảo, phẩm chất cũng không thấp và chứa đựng giá trị to lớn. Mặc dù sư đệ không thể cùng chúng ta chiến đấu bên cạnh, nhưng nếu hiểu rõ về tính chất đặc biệt và công dụng của các loại linh thực, một người khác có thể giúp chúng ta rất nhiều. Lý Trân đã giới thiệu sơ lược về bố trí doanh địa sau đó rời đi. Khi Lục Huyền trở về phòng, hắn thả ra Đạp Vân Xá Lỵ và Yêu Quỷ Đằng từ linh thú bài. Anh nhìn xung quanh và phát hiện có một cảm giác tà ma lan tỏa. Đạp Vân Xá Lỵ với đôi mắt xanh biếc quét qua Lục Huyền, sau đó vòng quanh vách tường rồi nhìn xa xăm. Hai con mắt của anh tự như xuyên qua vách tường, nhìn vào một nơi xa xăm. Ngao. Hắn gầm nhẹ một tiếng, tai nhọn với hai đám lông tóc rũ xuống, rồi lười biếng nằm rạp trên mặt đất. Lúc này Lục Huyền mới yên tâm, chuẩn bị ngồi xuống để tu luyện, nhưng đột nhiên phát hiện xung quanh mặt đất đều là màu xám dính nhợn. Nhìn kỹ, anh chỉ thấy yêu quỷ đằng đang nhúc nhích trên mặt đất. Dây leo bên trong phát ra màu xám dính nhợn, khiến anh nhớ đến mùi thơm khiến miệng anh chảy nước. Yêu quỷ đằng ăn linh chủng và linh thực, còn có thể ăn thịt yêu thú. Những linh thực bị ảnh hưởng bởi huyết nhục lực lượng dị biến này rất phù hợp với khẩu vị của nó. Lục Huyền phỏng đoán như vậy và ra lệnh cho yêu quỷ thu hút các linh thực. Ngay sau đó, hắn chỉ cần nghĩ đến, một con người xám trắng từ thao trùng nang nhảy ra, không phát ra tiếng động nào, rồi biến mất vào hư không. Đây chính là Bách Đồng Quỷ Mộc, sau khi thành thục mở ra ngũ phẩm hư không yểm mục từ chùm sáng. Sau một thời gian dài tế luyện, Lục Huyền đã trở nên thành thạo hơn trong việc điều khiển nó, có thể sử dụng hư không yểm mục để giám sát xung quanh trong một phạm vi nhất định. Khi một khe hở dài nhỏ xuất hiện trên lòng bàn tay trái, một con ngươi nhỏ xinh từ bên trong chui ra ngoài, giúp hắn quan sát tất cả cảnh vật xung quanh mà không bỏ sót điều gì. Sau khi dùng Đạp Vân Xá Lỵ và hư không yểm mục xác nhận rằng không có dị thường, Lục Huyền mới hoàn toàn yên tâm. Hắn không cần phải tỉ mỉ bồi dưỡng linh thực nữa, mà quyết định ngồi xếp bằng trên giường để tu luyện công pháp. Tu luyện lại hình như không có tiến triển gì cả. Lục Huyền mở to đôi mắt, không kìm được bản thân nói tự giễu. Nửa ngày trôi qua, linh lực trong cơ thể hắn không có bất kỳ biến đổi nào, khiến hắn hiểu rõ hơn về tư chất của bản thân. Bỗng nhiên, hắn nhận ra một điều gì đó, lòng bàn tay và con mắt bỗng trở nên vô hình, rồi biến mất vào không gian hư không. Một chàng trai tuấn mỹ xuất hiện trên không gian của Thiên Kiếm Tông. Trên người chàng trai phát ra vô số ánh sáng kiếm khí, tạo ra những hình ảnh hư ảo đa dạng, biến thành các loại sinh vật kỳ lạ. Chính là Kết Đan Chân Nhân. Nhìn thấy chàng trai đầy uy nghi, Lục Huyền ngay lập tức nhận ra, trong lòng đang động lên, hắn lao ra khỏi phòng. Thầy cổ. Lý Chân và đồng đội cũng không chậm trễ, cùng nhau chạy ra phòng, chào đón và hỏi thăm ân cần. Người đến chính là Lục Huyền, người từng gặp Cổ Kiếm Không, một trong số Kết Đan Chân Nhân của Thiên Kiếm Tông, khi giải quyết vấn đề với Thanh Huyền Lộc. Vô Hà, đã giao phó vật phẩm đúng không? Chàng trai tuấn mỹ gật đầu về phía đám người, nhẹ nhàng đặt xuống và hỏi về cô nàng thanh lãnh. Bẩm cổ sư thúc, tất cả đã được mang đến. Kiếm Vô Hà gật đầu trọng trọng, đưa cho Kết Đan Chân Nhân cổ kiếm. Không một cái túi vải màu đen, bên ngoài có nhiều linh văn rậm rạp. Nốt, với những thứ này, bao gồm cả đan dược và phù lục, chúng ta có thể duy trì trong một khoảng thời gian rất dài. Cổ Kiếm Không hài lòng gật đầu, rồi nhìn về phía Lục Huyền. Lục sư điệt, đã lâu không gặp, không ngờ ngươi đã đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Hắn nói với một chút kinh ngạc. Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 380. Dù Cổ Kiếm không chỉ gặp Lục Huyền một lần, nhưng ấn tượng về hắn rất sâu đậm. Khi tông môn phải đối mặt với ngũ phẩm linh thú, Thanh Huyền Lộc sắp chết do chấp niệm quá sâu. Nó có thể trở thành một mối nguy hiểm dị biến sau khi chết. Một nhóm nội môn đệ tử chuyên bồi dưỡng linh thực và linh thú đã hết cách, không ngờ giữa chừng lại có Lục Huyền xuất hiện. Mới tấn thăng làm nội môn đệ tử, Lục Huyền đã mang đến một niềm vui bất ngờ cho Cổ Kiếm Khổng và các trưởng bối, nhẹ nhàng hóa giải chấp niệm của Thanh Huyền Lộc. Việc ngươi có thể đột phá đến trúc cơ trung kỳ trong thời gian ngắn như vậy, chứng tỏ sư điệt có căn cốt, ngộ tính và phúc duyên hơn người. Nếu tiếp tục phát huy, không chừng sẽ có hy vọng đạt đến kết đan. Hắn tán thán nói. Không dám, sư điệt chỉ là có chút may mắn, có thể đột phá đến trúc cơ trung kỳ, đã là điều cực kỳ may mắn. Lục Huyền khiêm tốn đáp, thần sắc thể hiện sự cẩn trọng và lo lắng. Gần đây, tông môn đã thu thập nhiều linh thực biến dị từ phúc địa, và ta nghe nói đã có sự hiểu biết cơ bản về chúng. Lục sư điệt, công lao của người trong quá trình này rất lớn, vì vậy ta quyết định mời người tiếp tục vào phúc địa. Trước đây, việc mang linh thực về tông môn có hiệu suất quá thấp và tiêu hao rất lớn, nên không bằng để sư điệt tự mình thực hiện chuyến này. Cổ Kiếm Không ôn hòa nói, được tham gia vào công việc vì lợi ích của tông môn là vinh hạnh của ta. Lục Huyền nói với thần sắc thành khẩn và ngữ khí chân thành. Tốt, những linh thực biến dị sẽ do ngươi phụ trách. Nhiệm vụ chính của sư điệt là hiểu rõ nguồn gốc, đặc điểm và công dụng của chúng. Ta sẽ điều động hai nội môn đệ tử trúc cơ trung kỳ để hỗ trợ ngươi. Về vấn đề an toàn, doanh địa này được bảo vệ bởi ba tông tu sĩ, khu vực xung quanh đã được chúng ta quét sạch, và trong doanh địa còn có nhiều tứ phẩm phòng hộ trận pháp. Do đó, ngươi không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Ta còn một viên ngọc phủ, có thể cảm ứng tại ngàn dặm bên trong. Nếu gặp tình huống nguy cấp, Lục Sư Điệt có thể dùng nó để xin giúp đỡ ta. Cổ kiếm không không nói gì thêm. Một viên ngọc chất tiểu kiếm phụ lục từ trên thân kiếm khí hư ảnh bay ra, đến trước mặt Lục Huyền. Đa tạ cổ sư thúc. Lục Huyền vội vàng cảm ơn, lần này lại là tình chân ý thiết, phát ra từ phế phủ. Dù đã có các loại chân quý bảo vật, phù lục và các thứ khác trong tay, nhưng ai lại từ chối được sự giúp đỡ tích cực từ một kết đan chân nhân. Hắn cẩn thận cất kỹ viên ngọc chất tiểu kiếm phủ. Lý Chân và đồng đội cảm thấy rùng mình, hiểu rõ hơn về vị trí của Lục Huyền trong phúc địa. Việc địch nên một kết đan chân nhân lưu lại phù lục truyền tin, không phải ai cũng có thể làm được trong toàn bộ phúc địa. Cổ kiếm không không nói gì thêm, để lại một mảnh đất bị giam cầm linh thực biến dị, thân ảnh tan biến, biến mất, không để lại dấu vết. Một lát sau, hai tu sĩ Thiên Kiếm Tông đến gian phòng của Lục Huyền. Một người cao lớn, tướng mạo chất phác, người còn lại có dáng người vừa phải, tướng mạo phổ thông với ánh mắt sắc bén. Cả hai đều là trúc cơ trung kỳ, chính là hai nội môn đệ tử mà cổ kiếm không đã để lại để hỗ trợ Lục Huyền. Xin Lục sư đệ sau này chiếu cố nhiều hơn. Người cao lớn tên là Phùng Ngọc, tuy vẻ ngoài cung kính nhưng trong lòng đang tức giận. Trong khi săn linh thực biến dị, hắn đột nhiên nhận lệnh từ cổ kiếm không, yêu cầu làm trợ thủ cho một linh thực sư. Nắn cảm thấy không cam lòng vì thực lực của hắn đã dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, có thể dễ dàng xử lý nhiều yêu thú cùng dài, trong khi đối phương chỉ là một linh thực sư. Nhưng vì đó là lệnh của kết đan sư thúc, hắn không dám phản kháng, đành phải chấp nhận và nghe theo sự phân công của Lục Huyền. Người còn lại, tên là Trương Thụy Bình, cũng có suy nghĩ tương tự như Phùng Ngọc, chỉ biết bất đắc dĩ chấp nhận thực tế này. Hai vị sư huynh, chúng ta khách khí với nhau, mong mọi người chiếu cố lẫn nhau. Lục Huyền khách khí nói, mặc dù hắn có thể nhận ra tâm trạng của hai người, nhưng không bận tâm nhiều. Chỉ cần họ không ảnh hưởng đến mình thì hắn không có ý kiến gì. Hôm sau, Lục Huyền sáng sớm đến một gian thạch ốc rộng rãi. Trong nhà đá, có đặt nhiều gốc linh thực biến dị với hình thái kỳ quái, nhưng do chúng bị giam cầm nên không thể thể hiện tính công kích. Trong số đó có các loại linh thực biến dị như Long Văn Mộc, Lưu Hỏa Mộc, nhưng đáng tiếc không thấy tứ phẩm dị biến tiễn đằng, có vẻ như nó rất hiếm. Lục Huyền chậm rãi tiến lại gần, cẩn thận quan sát từng gốc linh thực. Một nửa số linh thực này, hắn đã gặp trong tông môn và biết rõ về lai lịch, công dụng của chúng. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ thái độ thận trọng. Trước đây, chỉ nhắc nhở sơ qua Liễu Tố và các đồng môn mà không công bố thông tin chi tiết về linh thực biến dị. Hắn đang phân loại và cất giữ các linh thực khi vừa chuẩn bị giải khai cấm chế của một gốc linh thực biến dị thì Phùng Ngọc và Trương Thụy Bình đến. Chào hai vị sư huynh. Lục sư đệ, sao lại đến sớm như vậy? Lục Huyền trả lời, ta khá tò mò về những linh thực này nên mới đến sớm một chút. Hai vị sư huynh không phiền, chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ không? Sau khi hai người gật đầu, hắn tiếp tục. Nhiệm vụ của các sư huynh rất đơn giản. Khi ta giải trừ cấm chế linh thực, các sư huynh cần chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các cuộc tấn công của linh thực. Chúng ta sẽ kiểm soát chúng trong phạm vi của mình. Thỉnh thoảng, ta cũng cần hai vị hỗ trợ ghi chép các hiện tượng thí nghiệm và thực hiện một số khảo sát nhỏ. Hắn vừa nói, vừa đi quanh các linh thực biến dị. Âm thanh đinh đinh trong trẻo phát ra từ bên hông hắn. Phùng Ngọc và Trương Thụy Bình nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy một cái phụ lục hình kiếm nhỏ bằng ngọc treo ở bên eo Lục Huyền, lấp lánh khi hắn di chuyển, rất dễ thấy. Hai người chăm chú quan sát, đã mấy chục năm trong tông môn, họ không lạ gì với phù lục nhỏ này. Đây là phù lục truyền tin độc quyền của kết đan chân nhân cổ kiếm không. Làm sao lại thấy trên người Lục Huyền? Phùng Ngọc và Trương Thụy Bình nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi hoặc. Một linh thực sư bình thường lại có thể nhận được phù lục truyền tin của kết đan sư thúc, điều này khiến hai người họ cảm thấy bị lép vế. Trong mắt cổ kiếm không, sự quan trọng của Lục Huyền vượt xa cả hai người họ cộng lại. Điều này khiến hai người nhận thức được sự thật tàn khốc. Lục sư huynh, cấm chế này, ta có chút quen thuộc, để ta giúp giải trừ. Phùng Ngọc nói, Lục sư huynh cứ quan sát, nếu có gì cần chúng ta hỗ trợ, xin cứ phân phó. Trương Thụy Bình cũng nhiệt tình phụ hỏa, nhanh chóng mở ra cấm chế trên một gốc linh thực biến dị. Một người phun ra linh lực, chủ động gỡ bỏ cấm chế, trong khi người kia lấy ra phù lục và pháp khí, chuẩn bị sẵn sàng để phòng trường hợp linh thực biến dị đột ngột tấn công. Khi nhận thấy tín vật của kết đan chân nhân bên hông Lục Huyền, thái độ của hai người thay đổi rõ rệt. Họ không chỉ thể hiện sự tôn trọng hơn, mà còn nâng cao cách xưng hô từ sư đệ lên thành sư huynh. Lục Huyền sắc mặt tự nhiên, trong lòng mừng thầm. Với sự hỗ trợ của hai trúc cơ trung kỳ đồng môn, quá trình nghiên cứu của hắn sau này chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều.